anh vẫn tranh thủ ra rừng hái lá chè sương đêm còn đậu trắng ở những cây chè tuyết cao như cây cổ thụ, đem về hãm vào bi đông. Theo anh thì chè còn sương ướt đẫm như thế là nước ngon. Cái thói quen đó có trong anh từ ngày anh còn là chiến sĩ biên phòng. Năm ấy, năm anh 17 tuổi, anh nhập ngũ rồi cùng đơn vị ngược dòng ngàn phố, lên nước Sốt, lên cầu Treo, lên bờ suối Nậm Tuồng, lên đỉnh núi Bà Mụ, trấn giữ một vùng đất biên cương miền Tây Nghệ Tĩnh. Những năm tháng đó, tuổi trẻ các anh đã được nếp sống của một người chiến sĩ trinh sát biên phòng, rèn luyện, ăn từng ăn sắn sục, rau rún, củ mai, măng lổ ô chát đắng, thay cơm trong những tuyến tuần tra, truy tìm biệt kích. Cuộc đời chiến sĩ biên phòng của anh, những kỷ niệm khắc nghiệt về ruồi vàng, bọ chó, gió cầu Treo, về nắng Na Pê, mưa Nậm Tuồng, đã dày dạn trong những cơn sốt rét rừng, phải buộc người vào thành giường mà run, phải nằm ngửa, đếm dui nhà, mong qua cơn rét. Anh đã từng gan góc, bắt sống chăn đất ở rừng ẩm rào qua, từng đuổi voi ngà ăn cây chuối hai bên đường số 8, từng quần nhau với gấu rừng và trói con gấu ngựa hung dữ say mật, từng bắn con hổ vằn, hổ hoa thọt chân ở Kim Cương để cứu dân. Những đêm trăng sáng trên núi biên phòng năm ấy, anh nhìn theo ngọn gió đưa đám mây trắng về xuôi mà thích thú đọc vần thơ, nhớ vùng đất Hương Sơn nuôi hiêu sao, nhớ dòng ngàn phố ngàn ngát màu xanh quê anh. Giờ đây, trên một vùng biên giới xa xôi phía Bắc, trên đất Hoàng Liên này, Sơn đã trở thành người chỉ huy một đơn vị biên phòng. Cùng với bà con người Hơ Mông giữ tấc đất của Tổ quốc, cuộc sống chiến đấu chống giặc bành trướng có gian khổ, có thiếu thốn, có hy sinh mất mát, nhưng Sơn vẫn giữ được nét trẻ trung như những kỷ niệm đẹp của một chiến sĩ biên phòng. Những lúc uống bát chè xanh, những đêm trăng sáng trên rừng trúc, rừng quế của đất núi Hoàng Liên. Anh lại nhìn về phía quê hương và đọc câu thơ như đã ngấm vào da thịt của anh ở cái thời nồng nàn trai trẻ. Nhớ chiều gió lộng trăng lên, con hiêu sao nhỏ và tên một người. Ông Xín uống bát nước chè rồi thong thả kể cho anh nghe mọi điều xảy ra trong bản. Giọng ông rành rọt. Nghe xong, Sơn ngồi im lặng, trán anh hằn lên những nếp nhìn suy nghĩ. Đôi mắt anh sáng rực nét thông minh và từng trải. Anh ghé vào tai ông Xín nói nhỏ. Hai người bàn kỹ với nhau. Ông Xín gật đầu. Ông nhìn về phía Dín, đứa con trai ông ngồi lau khẩu CKC dưới gốc quế. Lúc sau, ông dẫn Ma Quang Dín về bản. Dín mang khẩu súng CKC mất báng về nữa. Về theo anh Dín còn có một người con trai dân tộc Dao tên là Vân. Anh ta cũng mang khẩu súng kíp về theo. Ông Xín dẫn đứa con trai và cả anh người Dao xuống núi. Ba người xuống gặp Mã. Ông Xín đi trước, đi qua khu rừng ngải thơm, qua bãi cỏ phao, cỏ sẹ ở cuối bản. Bỗng ông Xín dừng lại. Ông bảo hai người đi sau đứng lại. Ông lắng tai nghe, có tiếng gì kêu gừ gừ, đều đều trong bụi cỏ xe, giống tiếng ngáy của con hổ vằn no mồi ngủ say, lại giống tiếng gừ của con gấu đang ăn tổ ong khoái ở gốc cây. Ông Xín ngồi xuống, tai lắng nghe, tiếng gừ gừ tắt, rồi tiếng gừ gừ lại nổi lên, lại to hơn, có lúc kéo dài ra như tiếng người rên. Ông Xín rút con dao đeo bên hông. Ông leo lén bỏ vào. Ông nhẹ nhàng vạch cây lá để nhìn. Mắt ông Xín tròn ra. Một tên lính Trung Quốc nằm rên. Hắn nhắm cả hai mắt. Ở chân hắn máu đầm đìa. Ông gọi Vần, gọi Dìn vào. Thằng giặc mở đôi mắt đã dại, nhìn lơ mơ. Hắn thấy hai người có súng, vội vã nhắm mắt lại. Da mặt bạc phếch, vành môi hắn khô ráp nứt nẻ. Cái mũ vải của hắn vứt ra bên cạnh. Cái mũ gài sau có chữ Bát Nhất. Hắn cùa quạo rồi chắp tay lạy ba người. Xong hắn chỉ vào miệng ra xin nước. Vân cúi xuống nhìn ở chân hắn. Kìa, có cả bàn trông bằng gỗ thông xuyên qua bàn chân hắn. Hắn không thể nào rút ra được. Hắn lê vào đây nằm và cái chân hắn đã sưng to lên. sưng đến nỗi nứt chiếc đế giày vải cũ và đã có mùi thối. Ông Xín cúi xuống cái bàn trông, hai mắt ông sáng lên, miệng ông mấp máy như muốn đói điều gì. À, phải rồi, ông Xín đã nhận ra cái bàn trông ấy là của ông làm. Đấy, nhặt đẽo trên cái bàn trông gỗ, mảnh gỗ ông làm bằng báng súng kíp còn thừa. Và những mũi trông ấy chính là tay ông rèn lấy. Cái ngạch dài và sắc ấy, ông phải rèn đi rèn lại mấy lần mới được. Ông không ngờ cái bàn trông hôm ấy ông đặt ở ngã ba đường cuối bản lại đâm thủng chân thằng giặc này. Hôm giặc vào sục sạo đuổi gà, bắt trâu, cướp thóc của hợp tác xã, đông như bầy ong có đốm. Ông ra nhìn cái hố trông thì chỉ thấy máu thấm đất. Ông cứ tưởng chúng nó tháo chạy, đã mang theo tên giặc sụt hố này đi rồi. Không ngờ chúng nó chạy bỏ tên lính này lại đây. Nếu hắn chết thì đống đất đó lại mọc thành cây lá han như trong chuyện ông bà truyền lại. Con yêu tinh bị người Hơ Mông giết biến thành cái cây có nhiều mũi kim nhọn phủ khắp mặt lá để đâm vào da thịt người đau nhức như sự độc ác của hắn. Ông Xín cầm chặt chuôi dao, Vân liền khoác tay ra hiệu cho ông cho dao vào vỏ. Vân nói nhỏ với ông Xín điều gì, rồi hai người đều gật gật. Ông Xín ờ vài tiếng. Ông suy nghĩ. Vân cúi xuống nói to với tên giặc: Chúng tôi là người Hơ Mông, người Dao. Chúng tôi là bạn chí thiết với quân giải phóng của Tổ quốc Sang. Chúng tôi sẽ cứu anh đừng lo. Tên lính Trung Quốc mở mắt ra, trong ánh mắt dở dại của hắn lóe lên tin vui mừng. Hắn ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, hắn gật đầu, rồi hắn chắp tay lại ba người. Hắn lại chỉ vào cái mồm có làn môi khô nứt nẻ: Chúng tôi sẽ đưa anh về đến chỗ quân giải phóng, ở chỗ đoàn trưởng Mã Siêu Nần ở. Tên giặc mở to mắt ra, sự vui sướng hiện rõ trên nét mặt. Hắn gật đầu. Vân xé ngay cái thân áo chàm anh đang mặc. Anh quấn lấy bàn chân, quấn cả chiếc giày. Anh buộc chặt cả bàn trông vào cẳng chân hắn. Anh xốc hắn lên vai, cõng hắn đi, dín đi phía sau, đỡ bàn trông, đỡ cái chân sưng to của hắn. Ông Xín mang súng cho hai người. Vân đặt tên lính trước mặt Mã. Ông Xín kể lại mọi việc cho Mã nghe. Mã chố mắt, nhìn Vân, nhìn Dín. Mã bắt tay Vân và Dín. Mã cúi xuống hỏi thằng lính vài điều. Hắn quay lại nói chuyện với hai anh. Hắn ôm chặt hai người. Người anh chí thiết, người anh em chí thiết, đã cứu được một người con của Tổ quốc. Mã rút thuốc mời hai anh hút. Sự thân tình đã có ngay trong buổi đầu gặp mặt. Rồi Mã hỏi ông Xín về Vân. Ông Xín nói với Mã: Người Dao này tên là Tần Quang Vân, ở bản Dao lên mua thuốc phiện, gặp ngày buồn tháng dữ, phải chạy theo người Hơ Mông vào rừng. Nay hắn nghe lời tôi cũng mang súng về. Hắn về với Mã đoàn trưởng đó. Người Hơ Mông nói thật, Mã đoàn trưởng cứ tin. Người Hơ Mông không biết nói năm phân không thật, nói năm sải không thẳng đâu. Một mình hắn cõng người lính bị thương này đó. Mã nhìn người con trai dân tộc Dao, nhưng trong đôi mắt híp của hắn vẫn còn lóe lên những tia ngờ vực. Miệng Mã cười nhăn nhở: Họ Tần tiếng Việt Nam gọi là Đặng phải không? Ờ đúng rồi, cùng họ với Đặng đồng chí đó mà, tốt lắm. Người Hơ Mông, người Dao, người Hán cùng chung một tổ quốc Trung Hoa cả mà. Mã Diều Nần hỏi Tần Quang Vân về làng bản, về gia đình. Hắn nói nhẹ nhàng, giọng ngọt ngào, nhưng thực ra là một cuộc tra hỏi chu đáo, cặn kẽ. Mã hỏi nhát gừng, hỏi lộn xộn về các vấn đề. Mã hỏi từ việc này bắt qua việc khác. Lời Mã hỏi thật nhiều nút, buộc nhiều đoạn. Mã muốn tìm sự mâu thuẫn, lúng túng trong những câu trả lời của Vân. Và nếu Vân có giấu giếm điều gì cũng phải lộ ra. Vân trả lời xuôi chạy, từ tốn. Mã hỏi Vân những câu cuối cùng, những câu mà Vân đoán thế nào Mã cũng hỏi, để khẳng định xem Vân có phải là người Dao hay không. Tết của người Dao có khác nhiều với Tết của người Hơ Mông không? Vân cười. Người Dao ăn Tết ngày nào là đón ông cha đi đánh giặc về ngày đó. Ngày đó, giờ đó, người Dao sẽ truyền lại mặt cho con cháu hàng trăm năm sau sẽ ăn Tết đúng giờ đó, mổ lợn đúng giờ đó, để lấy tiết chào đón ông cha về. Mã Diêu Nần gật đầu cười. Thế anh Vân có biết ăn thịt chó không? Ôi, Mã đoàn trưởng ạ, cả ba ngành người giao chúng tôi không biết ăn thịt chó đâu mà. Mã đoàn trưởng đã sang đất Việt Nam ở lâu, có nghe câu chuyện cũ của người giao không? Thế này nhá, xưa dân tộc giao chúng tôi bị một tên vua độc ác đàn áp. Một lần có một ông già trong bản nói, ai lấy được đầu tên vua đó để trừ họa cho dân thì ông gả người con gái xinh đẹp cho. Có một chàng trai tên gọi là Pan Hau, tiếng giao là con chó dữ, tình nguyện đi. Anh này trừ được tên vua ác, ông già giữ lời hứa gả cô gái đó cho Pan Hau. Vợ chồng sinh được ba đứa con trai, đặt tên con là Kim Yến, người giao đội khăn đỏ ở vùng núi cao. Con thứ hai là Hải Yến, giữ ở vùng giữa, tức là người giao tuyển chúng tôi. Mặc quần áo đen, phụ nữ có hai tua đẹp treo hai bên khăn. Con thứ ba là Hoàng Yến, là người giao quần trắng ấy mà. Họ ở vùng thấp, ngăn giữ bờ cõi, không cho giặc xâm phạm vùng đất, núi của tổ tiên. Mã đoàn trưởng ạ, vì thế mà cả ba ngành giao chúng tôi đều không ăn thịt chó là vậy đó. Tôi là người giao tuyển, tôi đã nghe lời ông Xín, tôi sẽ giúp Mã đoàn trưởng. Mã Diêu Nần bắt tay Vần, rồi Mã rút bút viết cho ba người ba mảnh giấy. Đã nộp súng cho quân giải phóng Trung Quốc, được đi lại, ra vào tự do trong vùng đại quân đóng giữ. Mã Diêu Nần báo cáo về cho Vương Thiệu Khuân biết cuộc gặp gỡ bố con ông già người Hơ Mông và anh con trai người Dao diễn ra rất tốt đẹp. Mã yêu cầu Khuân khoanh một vòng đỏ trên bản đồ ở bản Hương Quế, đánh dấu nơi sẽ đặt một cơ sở mới. Châu Xéo Mìn được ngồi trên xe tăng bát nhất của giặc. Hai tên lính đội mũ đeo sao bát nhất cầm súng AK đứng hai bên. Châu Xéo Mìn cầm loa pin, hắn trương cổ bệnh cằm gào to: quân giải phóng của Tổ quốc Trung Hoa đại thắng rồi. Cán bộ công an về hàng nộp trả súng, đại quân sẽ không giết, sẽ được tự do làm ăn. Nước Trung Hoa vĩ đại là Tổ quốc của người Hơ Mông, người Dao. Châu Xéo Mìn đọc vanh vách tên những dân quân, các bản giữ súng, kiểu súng gì, có bao nhiêu viên đạn. Châu Xéo Mìn gọi tên chủ tịch, gọi tên bí thư đảng ủy, gọi tên các cán bộ trong xã, trong hợp tác xã. Hắn gọi cả những nơi họ đang ở, nơi hậu cứ sơ tán. Mìn dọa dẫm, Mìn gọi họ về hàng. Mìn dẫn giặc đến nhà phá cửa hàng bách hóa, bắt châu hợp tác xã về mổ đón giặc đến ăn. Mìn phá kho lương thực, phá nhà ngân hàng, phá trại chăn nuôi. Mìn được giặc cho tự do khuân của cải về nhà, tự do bắn giết. Hắn được quyền chọn các cô gái đẹp ở bản Hơ Mông, các cô công nhân lâm trường, các cơ quan sơ tán chưa kịp, bắt về nhốt trong nhà, rồi rước giặc về hãm hiếp. Châu Xéo Mìn còn đeo mặt nạ hình mặt con hổ vằn, hình mặt con gấu ngựa đứng bên cầu, đứng ở ngã ba đường, nhìn người qua lại. Ai là cán bộ, bộ đội, dù đã cải trang, thì Mìn cũng gật đầu, làm hiệu cho giặc bắt. Giặc phá nhà cơ quan, trường học, phá cửa hàng, bệnh viện. Mìn gọi xe đến, chờ gạch ngói về xây nhà cho hắn. Và hắn cho xây lại nhà những người trong bản bị đạn giặc phá đổ. Nhà nào không xây kịp thì Mìn cho để 2.000 viên ngói trước cửa. Mìn nói, đấy, quân giải phóng nhân đạo đền bù cho dân. Châu Xéo Mìn được giặc cho làm chủ tịch lâm thời vùng Hơ Mông. Ông Xín, người già nhất bản Hơ Mông, Củi Pao Pin, tìm đến nhà Châu Xéo Mìn. Ông nói nhỏ với Mìn, người Hơ Mông đã từng chịu khổ, từng chịu lau nước mắt, ra máu rồi. Con hổ vằn dù dai sức, sắc lưỡi, nhưng nó cũng không ăn thịt con. Ta đừng làm mất lòng xóm bản, sai bụng họ hàng, rồi mình đi đâu? Mình có phải kiếp ve sầu đâu mà lột xác, Mìn ạ. Huống gì mày trước đã có thời làm cán bộ của dân. Châu Xéo Mìn trừng mắt nhìn ông Xín. Mắt hắn vằn lên như mắt con chim cụi cầu, tưởng châm được đống lửa đốt cháy rừng lau bãi sậy. Chúng đã đối với Tào như rắn độc, giết, giết. Tào cắt tình với nó như cắt sợi dây rừng. Mình nói mép xui bọt như con gấu gầm gừ, bạ con nào cũng vả. Thù với chúng như máu đã thấm vào vạt, thấm vào áo không phải. Ông Xín chép miệng. Thôi mìn ạ, người ác đến đâu chặt cây cũng còn chừa đoạn giữa. Thổi lửa ai lại thổi hết đèn, tắt bếp cũng phải để hòn than đỏ chứ. Nếu không dân bản lại bảo mày là con ong tay áo, là cáo ở trong nhà. Máu nào mà không thấm thịt ấy. Mìn cũng là người hơ mông ta cả. Con ong có đốm ác vậy mà cũng chỉ đốt một lần rồi mất nọc mà chết. Thôi mìn ạ, mày nghĩ lại đi. Mìn cười gằn. Tao chỉ có nửa dòng máu của người hơ mông thôi. Bố tao là người Hán, người của Tổ quốc Trung Hoa. Cả bản hơ mông đã hầu như quên điều ấy. Nay mìn nhắc đến, ông Xến mới sực nhớ ra. Bố mìn là người Hán, là lính Tường Giới Thạch chạy sang đây. Lấy mẹ hắn ở bản hơ mông, rồi sinh ra hắn và ở lại đây. Mình đã có thời làm chủ tịch bản hơ mông, làm bí thư chi bộ đảng ở bản hơ mông. Mình đã nhiều lần rủ người về đánh bạc, bị thua lụi bại. Mình trộm trâu, trộm ngựa của hợp tác xã, sang bên công xã, xeo thầu, 5 lần, 7 lần. Mình bị chi bộ nhất trí đuổi ra khỏi đảng, bị nhân dân truất chức cán bộ. Mình trở thành tên buôn thuốc phiện và trộm cướp ở vùng hơ mông, bị dân quân đuổi bắt quả tang. Mình dùng súng kíp bắn lại. Mình phải đi cải tạo 2 năm. Khi trở về bản, mình trở thành một tên sống lầm lì cục cằn, đi một bước chửi một tiếng, mắt nhìn ai cũng như lưỡi dao, lưỡi dao cắt thịt người ta. Có lần mình đã nói muốn đốt cháy hết bản hơ mông, muốn hổ về ăn thịt hết người hơ mông. Hắn thù ghét tất cả, hắn hậm hực với tất cả. Mình đã đào xương cốt bố hắn bỏ vào bao tải, rồi cho ngựa thồ về xeo thầu. Nhưng sang đến đồn biên phòng xin tiến, hắn ở lại. Hắn gặp Vương Thiện Khuân, hắn ăn ở với Khuân, rồi không biết tên đồn trưởng này đã nói gì với hắn. Hắn lại chờ xương cốt của bố hắn quay về Việt Nam và chôn xuống đất bản hơ mông. Từ đó, trong những ngày Tết vừa qua, mình thậm thụt mấy lần sang bên ấy. Hắn nói là đi thăm anh em họ hàng, ta rộng lượng cho đi. Nhưng hắn đều đến ở với tên Vương Thiệu Quân. Nay tự tay hắn viết tên nhà hắn, dòng chữ đỏ loét. Mặt trời đã chiếu sáng, chỉ có đại quân Trung Hoa mới đưa lại hạnh phúc cho người hơ mông. Mình nghĩ đã có dịp trả thù. Nhà hắn mổ gà thiến, mổ lợn khoang, châu tơ của hợp tác xã, nấu rượu xéo, nấu xôi nếp cẩm. Hắn đưa chăn hoa, chăn lanh, ô tia, dù xanh ra đầu bạn rước giặc vào. Mình chạy lăng xăng, hí hửng như con chó vẫy đuôi khi gặp chủ. Nói với hắn không chuyện, ông Xín để Ma Quang Díu, con trai ông, xuống bản hắn, đi với hắn. Dìn giúp việc cho hắn, dìn được mã diêu nần, cấp cho khẩu AK và những dấu hiệu mật, buộc tua len đỏ trên quai súng, ống quần bò trong bít tất trắng, cổ bít tất nhô cao. Dìn và cả Tần Quang Vân được đi lại trong vùng hơ mông, trong vùng quân giặc Trung Quốc ở. Châu Xéo Mìn chỉ tay vào ngôi nhà, hắn bảo Dín: đốt nhà thằng chủ tịch, giết hết bọn Kinh. Đó là những nữ công nhân lâm trường bị bắt giam ở bản. Mìn trói chặt mỗi người vào một cột nhà. Mìn quát vào tai Dín: đốt. Vân và Dín chần chừ, hai anh bàn với nhau: giết thế thì bản hơ mông khét lắm, không ai sống nổi đâu. Mã đoàn trưởng ở gần đấy cũng không chịu nổi: ông chủ tịch à, ông để chúng tôi dắt chúng ra dốc núi bắn làm mồi cho hổ vằn, hổ hoa thôi. Nghe nói mã đoàn trưởng không chịu nổi, Mìn chột dạ. Hắn gật đầu. Dín và Vân đưa 4 cô công nhân ra dốc núi. Vân nhìn 4 người, anh rơm rớm nước mắt, quay mặt đi. Anh không dám nhìn họ, mới ngày nào đó đi qua lâm trường, chị em còn cười nói ríu rít như bầy chim giáng tông, chim khách báo Tây Nguyên vui. Chị em mời Vần và các chiến sĩ vào nhà uống nước, mời ăn quả dứa chín thơm đầu mùa. Giờ đây chị em bị bọn giặc bắt, giày vò, nhìn ai cũng như ngọn lá héo. Bốn cô công nhân không ai nhận ra Vần vì anh mặc bộ đồ quần áo người dân tộc Dao, vì Vần lại ở trong hàng ngũ của giặc. Cả bốn người chửi bới xì vả Vần, xì vả Dín. Hai anh cúi mặt xuống câm lặng, nhẫn nhục. Các anh đưa chị em đi. Ra đến dốc núi cuối bản, Dín bảo bốn chị em dừng lại. Dín cảnh giới ở phía trên, Vần đi đến. Anh cởi trói cho một người, rồi anh bảo họ cởi trói cho nhau. Nhanh, những cô gái lâm trường ngạc nhiên. Họ nhìn Dín và Vần, họ nhìn nhau dò hỏi. Các chị đi nhanh về phía bản sen, ở đó có bộ đội ta. Các cô gái nhìn nhau, họ nhìn Vần. Thôi, đừng nói gì nữa, đừng hỏi vì sao, sau là sẽ hiểu. Đi nhanh. Vần nói với họ. Những cô gái công nhân chạy xuống dốc núi. Vần bắn một loạt AK, Dín bắn một loạt vào rừng cây. Hạ anh trở về. Tối ấy tên mình uống rượu, rồi hắn châm lửa đốt nhà đồng chí chủ tịch bản. Trong ánh lửa chấp chới, mình nói với Dín và Vần. Hắn nói như phun men rượu vào mặt hai người. Tao là thằng chủ tịch, thằng Po Siêng, thằng Sân Khái là phó chủ tịch, thằng Siêng là người giấy. Ông Vương Thiện Khuân nói phải làm như vậy mới đoàn kết được người Hơ Mông, người Dao, người giấy mà. Ta sẽ lập một khu tự trị ở vùng Hơ Mông. Ta sẽ lập một hội đồng quân ở vùng Hơ Mông. Ta sẽ giết hết bọn Kinh, bọn Hơ Mông theo Kinh. Ta sẽ đón ông Lù Văn Đức là người Hơ Mông bên Mã Quan về làm chủ tịch cả vùng tự trị. Thấy Vần và Dín chố mắt nhìn, mình lên mặt nói tiếp. Bọn mày không biết ông Lù Văn Đức à? Ông ấy nhà ở Suối Thàng, trước là phó chủ tịch tỉnh Lào Cai. Ông ấy ở Mỹ mới về Mã Quan hồi cuối năm. Ông Khuân có nói với Tào, Tào đã có rất nhiều người trong vùng Hơ Mông này và ở bên Tổ quốc vĩ đại ủng hộ. Ta có cả những người lái xe cho bọn Kinh. Ta có cả những người giữ máy thông tin ở trong núi. Nghĩa là ta có sức lớn, có lực nhiều. Người Hơ Mông, người Giấy, người Dao cùng nhau đứng lên, đồng như lá, nhiều như cỏ. Ông Vương Thiệu Khuân có nói với Tào nhiều nữa. Súng đạn ta đã có nhiều, kho giấu ở các nơi, ngay trong vùng Hơ Mông ta. Lúc cần, ta sẽ lấy được ngay. Tao sẽ còn cho chúng mày biết nhiều điều nữa. Châu Xé Mìn nói, dáng bộ hắn hung hăng, hắn chồm lên, cúi xuống, trong ánh lửa chập chờn. Trông hắn như con nhọ mặt, con hổ bị phát đạn bắn trượt. Sáng sớm, Mã Diêu Nần ngồi trên chiếc xe Bắc Kinh, vài bạt còn mới tinh, đã đón mình đi. Mình bảo đón Dín và Vân đi cùng nữa. Mã ngồi cầm tấm bản đồ, Mã cúi gằm xuống nhìn. Tân lái xe bẻ tay lái, chiếc xe quặt vào phía hang leng, hang đá trước có ma cà rồng mà Mã cho quân trừ yểm. Ở nơi đó có một trận kích chiến vừa chấm dứt hôm qua giữa bộ đội ta với quân của đoàn 50 và cả sư đoàn Sơn Cước của giặc Trung Quốc. Giặc đã cố sống chết dồn hết quân sự bị của quân đoàn đánh đến đây để đạt cho được mục đích. Chiếc xe của Mã đoàn trưởng hôm nay đến được đây. Xe của Mã Diêu Nần dừng lại một lúc thì một xe tải chở đầy lính công binh mang những khối bộc phá và cuốc xẻng đến. Mã xuống xe, hắn nhìn ngó bản đồ, nhìn ngó thực địa để xác định cửa hang. Đó là một vách đá, đá tảng được xếp lân và xây chắc phủ lớp rêu xanh. 12 năm rồi, cây dại và cây tế đã leo, đã chùm lên vách đá. Phía bên ngoài, cây dại mọc lên gốc đã to bằng bắp chân. Những nơi vách đá lộ ra thì rêu của rừng già xám xịn đắp lên một gọn lớp dày. Mã Diêu Nần lách cây lá, hắn cầm dùi sắt vạch lên dây leo và khơi lớp rêu núi. Cặp lông mày chồi xể của Mã dương lên, khuôn mặt lưỡi cày của hắn rạng ra, hắn nhoẻn cười. Hắn quay ra phía đồng bọn, nhà ra tiếng: "Đúng rồi." Mã vẫy tay mừng rỡ. Bọn công binh xô vào. Mã đọc hàng chữ chỉ dẫn in trên bản đồ, rồi hạ lệnh cho bọn công minh đánh một khối lượng bọc phá có tính toán kỹ, để đủ sức phá sập bức tường mà không rung chuyển hàng đá. Tiếng nổ dứt, ánh sáng ùa vào. Trong cái hang lộ ra hai tấm cửa sắt đặt trên khung sắt chắc chắn. Mã đi vào mở khóa. Hang leng rộng mở. Xung quanh hang được xây lót lớp xi măng chu đáo. Trong hang biết bao cơ man, nào là hòm xiển được xếp hàng cẩn thận như một cái kho. Hòm sắt, hòm gỗ, bọc giấy chống ẩm và có nhiều gói thuốc chống ẩm để xung quanh. Bọn lính công binh ùa vào, khệ nệ khiêng ra. Châu Xoáy Mìn thong thả vào khiêng, rồi Dín và Vần cũng vào khiêng. Mã khui thử một hòm. Trong hòm là đạn, là súng còn nguyên lớp mỡ. Những hòm lương khô còn thơm phức. Mã cười. Hắn giơ tay trước mặt. 12 năm vẫn như mới xuất xưởng. Những đơn vị vừa đánh nhau lục đục đến nhận những thứ đó. Mã lại cúi gằm xuống bản đồ. Mã nói với những người vừa đến. Đến ngay cả hai nhận. Ở cột số 9 đường Hữu Nghị. Ở đó là nghĩa địa của lính làm đường bên chân núi. Sư đoàn quân Sơn Cước đã chiếm giữ tối qua. Dưới mộ số 7, hàng thứ 2 và số 11, hàng thứ 3, phía trên mộ, để tên Lưu Châu, Hòa Ngọc thì đào lên mà lấy. Ở đó có đạn và lương khô. Mã Diêu Nần trao tấm bản đồ cho tên lính đứng nghe hắn nói. Rồi hắn chỉ vào dòng chữ đánh dấu đen ven đường, đó là nghĩa địa. Là K3, Mã dặn tên lính. Nhớ rằng phải cẩn thận, phải rất cẩn thận. Dưới các tấm bia đều có hai quả mìn. Phải dò mìn trước, nhớ là hai quả. Mã Diều Nần nói nhỏ với tên lái xe, rồi ra hiệu cho hắn lái về phía đồn biên phòng Xín Tiến. Cả Châu Xéo Mìn, cả Dín và Vần ở chung bên đó. Vần cũng về bên đó. Chiếc xe phanh kít lại ở giữa sân đồn, dưới chân cây cột cờ khẳng khiu, trên ngọn cờ đỏ, năm sao bay vật vờ ủ rũ, ướt đẫm sương lạnh. Rồi một hút gió thổi đến lá cờ quấn vào cây cột, trông cây cột như con rắn cằm nong. Vẫn đưa mắt dìn nha xung quanh, anh nhìn cái đồn biên phòng của Trung Quốc nằm sát đường biên giới này. Thực sự, nó đã trở thành nơi tiến công của quân đội xâm lược. Những xe tăng, những đơn vị pháo nòng dài, nòng ngắn, tên lửa H-12 nằm quan sát dọc đường bên dưới chân đồi. Rồi dựa lưng và mớ hỗn độn, rồi những lính che nhà bạt, che mái ni lông, làm lán ở tạm chen chúc nhau trong bìa rừng. Và xe tải, xe hồng thập tự từ Mường Khương về, những xe chở xác lính chết, chúng đóng rỗng như xếp hàng thùng cá la thầu. Gió thổi bay làm tấm bạt phủ xe, vẫn nhìn rõ xác chết xếp chồng lên nhau, máu me nhầy nhớt, chảy rắc dọc con đường, chảy thành vũng nơi xe đỗ lại. Rồi từng đàn ngựa, trên lưng mỗi con có hai xác lính chết buộc vào nhau trở về. Rồi từ cái trạm cấp cứu, mặt trận ở Vân Đồn, tiếng kêu khóc, tiếng chửi bới loạn xạ của bọn lính bị nạn. Và như thế nữa, xe chở đồ cướp được theo con đường Hữu Nghị kìn kìn chạy về. Vân đứng nhìn theo. Trong các xe có thóc lúa, có vài sức của các cửa hàng, có giường tủ, xe đạp, xe máy của hộ gia đình, có chăn chiếu, nồi song, có từng lồng gà, lồng vịt đầy ắp, có những chiếc xe tải chở cả một bầy lợn không biết chúng bắt được của hợp tác xã nào. Có xe chở đá hoa, tôn tấm, khung cửa sổ, ống dẫn nước, cột điện, chúng dỡ từ các công sở. Vần đoán có lẽ là của bệnh viện và các trường học. Có xe chở 9-10 con bò béo mầm. Và biết cơ quan nào là của cải của dân, của nhà nước ta, chúng cướp về đây. Chúng để la liệt hết cả cánh rừng quanh cái đồn biên phòng này. Lính biên phòng ở đồn này đã trở thành lính gìn giữ hàng hóa ăn cướp chuyển từ Việt Nam về. Còn bọn lính chọc đầu ngồi trên các xe, bọn lính đứng ở vỉa đường, bọn dân thừa mìn, thừa ngựa, thì chúng chia nhau kẹo lào cai, chia nhau thuốc lá chúng cướp được trong các cửa hàng. Chúng giành nhau từng quả sứa chín vừa lấy ở xưởng chế biến. Hoa quả bên Nhật trở về, chúng nhí nhố, hí hửng khoe mẽ với nhau những thứ chúng vơ vét được. Rồi nữa, Vân và Dín đau lòng lắm. Khi nhìn thấy từng đoàn người Việt Nam, đàn ông đều bị bịt mắt, bị nhét cả giày vào mồm, hai tay chói trẹo quặt cổ, chị em phụ nữ thảm hại hơn. Các chị khóc lóc, nhạt nhòa nước mắt, mặt bị thâm bầm, bị đánh đập, quần áo nhổ nát, người điệu con, người bế con, có chị bụng đã to vượt mặt. Các chị, các bác thất thểu đi trước mũi súng, lũ giặc. Vần cau mày, ruột anh quặn đầu, anh cúi mặt xuống, không dám nhìn. Còn Dín thì quay mặt đi. Dín vờ đưa ống áo lên, quẹt mồ hôi, nhưng là để chùi nước mắt. Mã Diều Nần nhảy ra xe, mã nói với Dín và Vần. Quân giải phóng đưa các anh sang đây, giữ lớp học ngàn ngày. Lớp học mở cấp tốc nhằm đào tạo cán bộ cho khu vực tự trị vùng Hơ Mông bên ấy. Anh mình quen biết, đã coi đây như ở bên nhà, còn hai anh sang đây lần đầu. Tôi mong hai anh em mưu quen biết ở đây như anh mình. Mã dẫn ba người vào khách sạn của đồn xin tiến. Ở đó, Vân đã thấy Sần Khái môi thâm xì, ngậm điếu thuốc phiện, ngồi chiễm trệ trong ghế bành. Tên ngồi cạnh Khái, Vân không biết, nhưng Dín đã ghẽ tai nói nhỏ với Vân. Hắn là thằng bò xiềng người giấy. Vẫn nhớ ra cái tên mình đã nói rồi. Hắn sẽ là phó chủ tịch đấy. Trong phòng còn có một số người Hơ Mông, người Dao, người giấy. Chúng ở các bạn, Vân díu không biết hết chúng. Nhưng Dín đã nhận ra một trong số hắn. Có vài khuôn mặt đã từng xuất hiện ở chợ Mường Khương, chợ Phà Lòng. Chúng thường lân la bên bàn thắng cố, bên thúng thuốc lá. Đặc biệt trong số đó, Dìn thấy có một người lớn tuổi, chỉ đứng nép ở góc cửa sổ, nhìn trộm đám đông để nhận mặt từng người. Còn hắn thì không ra mặt. Hắn để ý, hình như người này, người có cái mũi to sần đỏ, có chân trong một cơ quan của huyện bên Việt Nam. Người đó nhìn, và khi đã nhận mặt tất cả thì hắn biến mất. Mã tiếp mọi người bằng thứ thuốc lá hảo hạng, thuốc Trung Hoa bài. Cái thứ thuốc ở vùng biên giới này chả còn ai lạ gì nữa. Trong mùi thơm của nó có hương vị của bản cụt bao pin của anh, có chút ít hương quế. Nó nóng và mùi thơm xa, khác hẳn với thuốc lá Hơ Mông. Dù nặng nhất cũng không có mùi quế. Mã để lại tiếp mọi người bằng rượu Mao Đài, và hắn cho tất cả ăn một bữa cơm ngon đủ, các món xào nấu, có thịt lợn, thịt bò, thịt ngỗng, một bữa ngon đủ các món. Vân biết chắc được chúng vừa cướp bên Việt Nam đưa về. Vân nhìn những con ngỗng quay béo. Thật ra là như vậy. Mã Siêu Nần, Chấu Xeo Phìn, Bò Xiềng, Sần Khái, mồm cắn, tay xé, ăn rau ráu. Vân biết ngay là giống ngỗng Bắc Kinh ở bản Củi Bao Pin chúng cướp sang. Ăn xong, Mã đưa Dìn và Vân về gặp một người có dạng gầy, cao rong ròng. Da rẻ hắn trắng trẻo, đen lánh như mắt mèo. Hắn nhìn hai anh đồng đội. Mình giới thiệu với Vân và Dín. Đó là chủ của đồn biên phòng này. Đồn trưởng Vương Thiệu Khuân, Vương Lịch đã nắm tay, bắt tay hai con người. Mình cười nhạt. Chào những người anh em mới. Những người anh em cứ từ từ, Hơ Mông tự do đi đến. Mã giới thiệu từng người cho Vương biết. Vương hỏi về Dín. Thái độ hắn thật thận trọng. Mã nói đó là con ông già Hơ Mông, đã quen biết hắn từ nhỏ. Ngày hắn sang làm đường hữu nghị, ông già nghe lời hắn gọi một con trai nạp súng quy hàng quân giải phóng. Vương gật đầu. Vương nhìn sang Vân có chín đô, hỏi anh này. Nói tiếp giọng hắn tự tin. Người Dao tên là Tật Quang Vân. Hai anh này đã được một thương binh cứu ra. Tôi đã kiểm tra chu đáo. Anh này là người Dao. Anh biết nhiều chuyện về gốc tích của người Dao ở vùng này. Anh ta lên bản Hơm Mông mua thuốc viện, lại sợ ta đánh. Anh theo cây này chạy vào núi. Ông già Hơm Mông đã gọi bọn anh ra nộp súng quy hàng quân giải phóng cùng với con trai của ông. Vương có con mắt nhìn kẻ cả, hắn nhìn Vần. Ánh mắt hắt soi mói. Hình như Vương nghĩ đến nhiều chuyện, những bài học thất bại ở vùng này. Bài học mới đây nhất làm cho hắn cảnh tỉnh. Bài học mà người đồng nghiệp Trịnh Bảo Ngọc đã nêu ra. Trịnh Bảo Ngọc đã dốc túi vốn liếng 30 năm trong nghề và dốc túi là lòng tin trong nhiều ngày để xây dựng một cái khung cán bộ vùng Hơ Mông tự trị và thực hiện một kế hoạch dựng ngọn cờ trong vùng Hơ Mông để hỗ trợ cho cuộc tiến công này. Địch đã tự chọn người, tự tay tung át chủ bài, tung người tin cần sang, móc nối mong dựng được vùng Hơ Mông tự trị. Đã tưởng như cờ đến tay, nhưng sụp đổ và đáng buồn. Tất cả những người Trịnh tin cần lại là người Việt Nam gài vào. Trịnh đã mắc bẫy, tất cả đã xa lưới phiền. Toàn uống thuốc độc tự vẫn, nên vùng Hơ Mông này, vùng biên giới hiểm trở này, đối với chúng ta là vùng trắng, vùng biên giới trắng. Không thể áp dụng được một cờ người Hơ Mông, người Dao này, không có lực lượng trong tay, không có tin cận, mặc dù ta có một vũ khí ngầm và có những vùng phỉ cũ. Điều chua cay đó còn như bày ra trước mắt Vương. Bắc Kinh phái Vương tới đây, giao cho Vương làm chủ trò thay Trịnh Bảo Ngọc. Giờ đây mọi việc như nhắc Vương phải thận trọng, nhắc phải thẩm tra chu đáo từng người dân đất Việt Nam sang. Bởi bên ấy là một cõi rất dễ nhìn thấy nhưng khó biết rõ. Anh bạn Vương đến vỗ vai Vần, anh bạn nói: Tổ quốc vĩ đại khen các anh, cảm ơn các anh đã cứu sống người con. Ngừng một tí, Vương đã nói tiếp: Anh có hiểu gì về cuộc hành quân giải phóng trừng phạt Việt Nam, dạy cho bọn phản bội một bài học không? Vần xoa tay lên nòng khẩu súng AK, anh vuốt những tua len đỏ buộc ở quai súng, giọng anh ngập ngừng: Thưa đồn trưởng, quân giải phóng của ta sang thu súng về. Quân giải phóng muốn cho người Hơ Mông, người Dao, người Giấy được tự do. Ừ, anh thấy quân giải phóng đối với người Việt Nam có tốt không? Thưa Vương đồn trưởng, những người tôi gặp thì tốt ạ. Anh có muốn người Dao của anh trên đất Việt Nam được sung sướng như người bên Tổ quốc Trung Hoa không? Thưa đồng chí Vương, đời người Dao khổ lắm, từng ăn cơm qua nước vo, ăn canh qua nước rửa, muốn cho sung sướng, muốn cho xóm bản cùng sung sướng, đó là điều người Dao chúng tôi mong muốn mà không biết làm sao cho được. Quân giải phóng Trung Quốc sẽ giúp anh, sẽ giúp người Dao của anh được điều đó. Vương ngồi xích lại gần Vần. Vương hỏi riêng Vần về một số điều. Hắn hỏi lộn xộn, các câu hỏi gài vào nhau như người có chuyện làm quen với nhau, nhưng cốt truyện để xem điều đó có khớp hay không. Vần bình tĩnh, anh chậm rãi lắng nghe, anh trả lời rành rọt. Anh nói với Mã những gì anh nhớ lắm. Giờ đây anh nói với Vương đúng như thế. Anh trả lời khớp những câu: anh có làm dân quân không? Anh bắn có đạn thật mấy lần rồi? Ăn chia trong hợp tác xã ra sao? Anh đánh bạn với những người nào? Anh có hay về huyện không? Nếu về thì vào những đâu? Những điều sơ đặc đó Vân đã chuẩn bị. Anh nói trơn tru, anh nói có lý, có lối và có tình. Vương bắt tay Vân, Vương mời Vân điếu thuốc lá. Lớp học cấp tốc cho cán bộ chủ trì của khu tự trị được mở trong mấy ngày. Học viên có 20 người chẵn. Vân và Dín nhớ kỹ tên, nhìn rõ mặt từng người để biết chúng ở bản nào, đã nhận chức vụ gì. Mấy ngày đó, Vương, Mã thay nhau ngồi nhét cho 20 người một mớ lý luận cơ bản. Buổi tối lạnh lẽo, sương xuống đầu năm phủ trắng núi đồi vùng Xín Tiện. Bữa đại tiệc bày ra, nào là ngỗng quay, gà tần, chim rán, nào là rượu mai đào, rồi quà cáp từ Bắc Kinh chuyển tới, bày ra cho mỗi người nhận một bó chuyển đơn, một cái đài siêng mao để nghe tiếng nói của Tổ quốc, một gói quà Tổ quốc biếu gia đình vợ con, bố mẹ, chiếc bút máy kim tinh, mì chính, diêm, thuốc chữa bệnh, pin đèn, quần áo và vải tốt. Vương Thiệu Khuân chúc tụng thắm thiết, đặt hy vọng vô biên. Mã Diêu Nần nhắc nhở, chào mừng, bắt tay ôm hôn từng người. Rồi chiếc xe bịt kín mui chở tất cả sang đất Việt Nam để chúng tản về các bạn thực hiện kế hoạch cấp tốc. Chiếc xe dừng lại ở đâu Bản Phùng, đó là nơi cuối cùng của một đơn vị dân quân Trung Quốc đóng. Tất cả xuống xe ngồi nghỉ để tỏa về các bạn. Vân kéo Dín đi xa đám đông, hai người đứng lại sau một tảng đá. Vân hỏi Dín, có bao nhiêu đạn? 200 viên và 4 quả lựu đạn. Được rồi, anh nghe lời tôi này, ta phải làm ngay. Bọn này là rắn độc, ta phải thịt chúng đi. Để chúng bò được về các bạn thì bà con ta còn phải chết, cán bộ ta còn chết vì tay chúng. Ừ, ta quay lại, tôi ném 2 quả, anh ném 2 quả vào chỗ chúng ngồi. Anh nhớ rút chốt thật mạnh, rồi hãy ném nhé. Vân và Dín rút lựu đạn, lên đạn, rồi hai người đi len lén tới. Cả bọn 18 đứa ngồi lồm ngộm vì chúng nốc no rượu mai đào và cơm thịt trong bữa tiệc, chúng say túy lúy. Có đứa nôn mửa cả ra xe, bây giờ chúng mệt, nhiều đứa ho khụ khụ. Duy chỉ có tên Pò Xiềng đã ôm bụng lê về vì bản hắn ở gần đó. Bỗng 4 quả lựu đạn nổ giữa đám đông, Vân kéo hết cả băng AK, díu bắn luôn cả băng. Tiếng nổ gian núi, chúng kêu, khóc như tiếng thú bị thương. Vân kéo Dín chạy nhanh vào khu rừng tối. Vân và Dín không về bản Hương Quế. Hai anh chạy qua đồi cỏ phao, cỏ sẹ, rồi đi qua khu rừng cây lê đến bản Cao. Đồng chí chỉ huy trưởng khu biên phòng tươi cười bắt chặt tay hai anh. Cả ba người cúi xuống tấm bản đồ khu biên phòng trải rộng trên sàn nhà nữa. Tóc đồng chí chỉ huy đã có sợi bạc. Ánh đèn đêm hắt lên làm cho nét mặt đồng chí thêm khắc khổ. Những đường nhăn sâu thêm. Đồng chí chỉ huy Trường Sơn mấy hôm nay già đi nhiều. Anh già đi trước tuổi của anh. Ngót 25 năm nay, Sơn gắn bó với nhiều vùng biên giới hiểm trở. Anh đã hiểu những thời kỳ biên giới còn hữu nghị hào hào ngoài miệng, biên giới chiến tranh lạnh, và giờ đây biên giới thực sự trở thành thù địch quyết liệt như thế này. Anh từ một chiến sĩ trinh sát của đội trinh sát biên phòng trở thành một chỉ huy trưởng khu biên phòng, nên anh thông cảm với mọi việc của các chiến sĩ. Anh hiểu chiến sĩ đến nỗi nhìn gương mặt của các chiến sĩ, anh có thể đoán được tấm lòng và việc làm của họ ra sao. Anh lắng nghe Tần Quang Vân báo cáo, anh nghe Dín, người dân quân Hơ Mông báo cáo. Sự lắng nghe say sưa và chăm chú của anh đã nói lên lòng tôn trọng và sự tin tưởng của anh đối với các chiến sĩ. Thái độ đó của anh, của người chỉ huy trưởng, đã làm cho Vân, cho Dín ấm lòng. Thân thiết, ở gần Sơn, có nhiều đêm Dín và Vân được nghe Sơn kể chuyện, thần rú bể. Chuyện kể nơi có nước mặn làm ra hạt muối trắng thơm, chuyện người thợ mộc tài hoa, chuyện viên ngọc ếch. Riêng Dín, Dín thích nhất, thuộc nhất là chuyện sự tích núi Bù Hôm. Nó cũng gần giống như chuyện của người Hơ Mông bản Hương Quế. Xưa, trên một ngọn núi cao ở phía Bắc, có một con hổ dữ. Hổ đã ăn thịt nhiều người nên đã thành tinh. Nó biết tiếng người. Nó biết hóa thành một thằng lùn, đầu trọc, bụng to, sệ má, cổ rụt. Người trong vùng đến làm dãy quanh núi đều phải sợ. Họ phải dựng chòi cao, canh ngô, canh lúa. Xung quanh chòi có hàng rào che vạc nhọn. Hổ không làm gì được, bèn tìm cách lừa để bắt người. Đêm khuya, hổ thường hóa thành thằng lùn đầu trọc, đứng ngoài hàng rào, giả giọng người quen gọi. Anh ơi, con anh ốm, vợ anh nhờ tôi đến gọi. Anh phải về mau. Nghe tiếng gọi, người trên chòi hốt hoảng xuống. Khi họ ra khỏi hàng rào, hổ vô, tha về rừng ăn thịt. Mỗi người hổ bịa ra một cớ để gọi đánh lừa. Năm ấy, giữa mùa lúa chín, anh thợ săn đi lên chòi canh. Vợ anh nắm áo bảo, em sắp chuyển đẻ, hay anh ở nhà đêm nay? Thế nhưng nếu vắng người canh dẫy thì con nai con lợn sẽ phá hết lúa chín. Người chồng phải đi, anh dặn vợ. Nếu đêm nay chuyển đẻ thì em nhờ người lên gọi anh về. Tinh Hồ nghe được chuyện đó. Đêm ấy anh thợ săn đang trằn trọc lo lắng về việc vợ sắp sinh thì có tiếng người quen gọi. Anh ơi, chị sắp đẻ rồi, anh về ngay anh ạ. Anh thợ săn thắp đuốc soi ra, anh nhìn thấy một người lùn, đầu chọc lốc, hai má sệ như má lợn. Nhưng sao người ấy lại thắp những hai ngọn đuốc và lửa đuốc sao lại xanh lẻ thế kia? Kinh nghiệm người đi săn nhắc bảo anh phải đề phòng. Anh mang súng xuống thang chòi. Khi ra khỏi bờ rào, anh đã nhận ra người lùn ấy đã hóa thành con hổ, thu mình lại, trực chồm lên vồ mồi. Anh hoa đuốc, xông tới dụi thẳng vào mắt nó. Con hổ hốt hoảng gầm lên rồi bỏ chạy về núi cao sương lạnh ở phía bắc. Từ đó người bản ấy gọi núi đó là núi Bù Hôm, tiếng địa phương là núi Lừa Dối. Kể đến đó, Sơn vỗ vai Dín. Anh nói thêm rằng, giờ đây những tên giặc phía bắc lại tràn tới. Chúng cũng giống như những con hổ đã thành tinh. Những lời nói ngon ngọt đều là những lời phỉnh nịnh, lừa dối cả. Cũng như lời con hổ giữ giả tiếng người thôi. Nó cũng ở núi, lừa dối, phía bắc tràn xuống. Ta phải nhắc nhau đừng có mắc mưu nó. Xem nó như con dữ, con trai hơm mông ta đẻ bên bếp lửa, chết trên cửa trời. Ta phải canh gác, phải giỏi như người đi săn canh nương kia mới được Dín ạ. Đối với Tần Quang Vân, đây là lần xuất trận đầu tiên của anh, một chiến sĩ trinh sát người dân tộc Dao, một chiến sĩ mà trên cánh tay còn xăm 5 đầu con hổ bằng chàm, giống tờ giấy tổ tiên anh đã vẽ đặt lên bàn thờ ở nhà. Ngày nhập ngũ, Vân còn mang theo cả cái nọ, mang theo cái bẫy chim. Giờ dỗi là Vân ra núi tìm con chim non, chim công để bắn. Chim lông xanh đầu đỏ ăn quả đa, khoét cây mục làm tổ. Ngày ở nhà, Vân đã đắp lò, đốt than và tìm cuốc cùn, rào gẫy, rèn bẫy, kẹp có vòng răng cưa. Vân đặt bẫy ở đầu bản để bắt báo về ăn lợn, ăn chó, bắt con gấu về trộm tổ mật ong, bắt con nai phá mùa màng. Vân biết đẽo gỗ xến vàng, xẻ gỗ lim đỏ để làm bẫy sập, bắt con nhím, con trồn. Vân biết uốn thanh tre già, làm bẫy bắt con sóc, bắt con chim cứ cư, bắt con chim chớ chúa. Vân đánh bẫy tài, cần bẫy nhạy, dây bẫy bện bằng da trâu, vừa bền vừa chắc. Vân vào loại giỏi nhất trong bọn con trai ở bản Nhung. Có lần Vân đã đánh bẫy bắt được con hổ vằn. Con hổ phải treo cổ lủng lẳng suốt một ngày cho dân bản kéo đến xem. Đấy là lần bản Nhung có một con hổ đói về bắt con bò trong chuồng, bắt người trên dãy. Một hôm hổ vào vồ con bé con của một nhà ở đầu bản mang vào rừng ăn. Vân tìm được rồi vác đầu bé về. Vân làm bẫy trên khóm tre gai và đặt đầu con bé lên. Bẫy Vân làm là một cây tre uốn cong ngọn xuống, một sợi dây da trâu buộc thành thòng lọng gài quanh cái đầu con bé. Đêm hổ tìm về, hổ vô đầu bé, cần gài bật, cây tre bật lên, đầu con hổ treo trong thòng lọng và nó bị kẹp vào trong những lớp gai nhọn ken dày. Vân được tuyển chọn đi học nghề nghiệp. Vân được bộ đội biên phòng trang bị cho trí thức, cho kỹ thuật. Rồi anh được về bảo vệ vùng biên giới, vùng làng bản của người Dao. Anh say sưa hơn cả việc cầm cái nỏ đi bắn chim, làm cái bẫy để bắt hổ. Đây là lần xuất trận đầu tiên của anh. Lần đầu tiên anh gài một cái bẫy lớn. Cái bẫy đã diệt kẻ thù. Vân báo cáo tỉ mỉ. Anh chỉ những điểm mà anh nói lên tấm bản đồ. Đồng chí chỉ huy nghe anh, rồi cũng như thói quen, làm việc với cấp dưới, với những người mà anh khẳng định họ có thực tế nhiều hơn. Họ biết nhiều chi tiết sống mà cương vị anh không thể biết hết được. Anh còn cần học ở các chiến sĩ của anh điều ấy. Anh hỏi Vân, đồng chí đề xuất một kế hoạch đánh địch đi. Vân nhìn đồng chí chỉ huy, anh nói gãy gọn những điều theo ý anh. Sơn cười, Anh tỏ ý khen vần. Anh nhắc lại nho nhỏ những ý kiến của người chiến sĩ trinh sát. Đôi mắt anh nhìn mơ hồ ra bóng đêm, cái nhìn đầy suy nghĩ. Phải tìm cho ra những nơi địch giấu vũ khí như ở hang Len và ở nghĩa địa. Phải hiểu thêm về Lù Văn Đức, vì đó là một đầu mối mới. Cần xác minh ngay tên giấu mặt ở nhà khách đồn Xín Tiện. Hình như hắn là cán bộ của ta chạy sang. Lần đầu tiên chính mồm kẻ địch nói có máy truyền tin của chúng trong cánh rừng. Ta phải suy nghĩ về điều này. Phải diệt ngay những tên mà địch dựng lên làm chủ tịch, phó chủ tịch bản để phá vỡ tổ chức địch nhen nhóm. Sơn nhìn Vân, cái nhìn của anh như có hàm ý. Những chiến sĩ người dân tộc của chúng ta cần cù, thật thà lắm, tận tụy. Một khi được trang bị trí thức, nghề nghiệp chu đáo, thì họ sẽ làm được những việc phi thường, đáng quý lắm. Những ngày các đồng chí sang biệt ấy, bác Xín đã đến gặp tôi. Bác nói rõ một số điểm về những hoạt động của địch. Giờ đây, qua báo cáo của các đồng chí, tôi đã biết rõ hơn. Sơn nói với Vân, tôi chấp nhận ý kiến hay của đồng chí đề xuất và bổ sung ngay vào kế hoạch đánh địch của chúng ta. Riêng ý kiến diệt bọn ác ôn thì ta phải tiến hành ngay lập tức. Nhưng phải xem chúng còn sống sót những tên nào, đứa nào ta nên diệt, đứa nào ta nên để bọn chúng diệt lẫn nhau, đứa nào ta đơm lại, ta phải cân nhắc kỹ. Còn tên Lù Văn Đức thì ta đã biết. Tôi nói rõ tên này để hai đồng chí biết. Sơn vặn ngọn đèn to thêm. Anh rót thêm nước chè xanh cho hai người uống. Giọng anh chậm rãi. Anh kể về tên Bù Nhìn này. Hắn là người Hơ Mông, họ Lù. Năm nay hắn đã 65 tuổi. Hắn từng làm phó tỉnh trưởng Lào Cai cũ. Giặc Pháp thất bại, Đức chạy sang Pháp. Năm 1954, Mỹ đưa hắn về nuôi. Và cuối năm ngoái, Đặng Tiểu Bình đi Mỹ. Đặng đã rước hắn về. Hiện Lù Văn Đức ở bên Mã Quan. Đức đã nhắn họ Lù trong dịp Tết này sang Xeo Pà Chư gặp hắn. Hắn đã dò hỏi trong họ hàng con cháu của tên trùm phỉ Chấu Quang Lồ để móc nối. Ta đã bắt được một số người Hơ Mông. Họ Lù lén lút vượt biên sang gặp hắn. Hắn đã hứa có lương thực, quần áo, vũ khí đang để bên kia biên giới. Hắn chỉ thị cho người Hơ Mông họ Lù phải giúp quân Trung Quốc khi chúng tiến sang. Bọn phản động Trung Quốc đang định dựng xác ma này dậy để làm Bù Nhìn ở vùng tự trị này đây. Sơn cười. Ngọn gió đêm rung sàn nứa. Bếp lửa của ông già người Tây bùng lên, sáng rực. Giọng Sơn vui. Tên Lù Văn Đức làm được đến chức phó tỉnh trưởng Bù Nhìn là như thế này đây các cậu ạ. Hắn đã làm một việc nổi tiếng vùng Lào Cai này là treo trên vách nhà một bức ảnh. Bức ảnh chỉ có mỗi một bàn chân đi ủng. Chỉ có việc đó mà hắn được khâm sứ Pháp cất nhắc từ chức cai quản một châu lên phó tỉnh trưởng. Vốn khi làm thống lý vùng Hơ Mông, hắn rất thích chụp ảnh. Rồi hắn tập trung chụp ảnh. Hắn đưa 12 con ngựa, một ống thuốc phiện đầy xuống chợ, đổi lấy một cái máy ảnh tông tộc về. Hắn tập chụp, tập làm ảnh với ý định bắt hết con gái Hơ Mông đẹp về nhà để chụp. Rồi cái thằng quan Tây về thăm vùng Hơ Mông, hắn hí hửng chạy ngược chạy xuôi. Hắn quỳ bò, nằm sấp, nằm nghiêng để chụp ảnh. Hắn bấm tí tách liên hồi. Hắn chụp thằng giặc cưỡi ngựa, chụp thằng giặc uống rượu, chụp thằng giặc tập thổi kèn, ý éo vẻ vãn con gái Hơ Mông. Gần một lù cả phim, hắn đưa ra Lào Cai thuê một người thợ ảnh in tráng. Nhưng ôi thôi, cả đống phim đó chỉ được mỗi một kiểu. Cái chân của thằng Tây đi ủng từ đầu gối trở xuống. Cái chân ấy đang dẫm nát nương xèo da hoa đẹp của người Hơ Mông. Lù Văn Đức bảo ông thợ phóng to cái ảnh đó lên, rồi đem treo ở giữa nhà. Với việc làm đó, tên khâm sứ gật gù và Lù Văn Đức được nhận ngay chức phó tỉnh trưởng Bù Nhìn. Con đường công danh của vị Bù Nhìn là như thế. Vân cười, Dín cười rung rinh cả sàn nhà. Tám đứa chết tại chỗ, chúng nằm gục trên vũng máu, bốn đứa bị thương. Thằng Châu Xéo Mìn và thằng Sân Khái sống sót. Mìn chạy về nhà, hai ngày sau chưa lại hồn, Mìn không dám ló mặt ra khỏi cửa. hắn cũng không biết vì sao, không biết từ đâu đạn lại dội vào chỗ bọn hắn ngồi. Hắn chỉ nghĩ là lọt vào ổ phục kích của dân quân. Chập choạng chiều thứ ba, một toán lính Trung Quốc kéo đến nhà hắn. Bọn lính bàn với hắn việc ngày mai sẽ tập trung dân bản Hơ Mông lại. Chúng sẽ tổ chức lễ nhận quà của Bắc Kinh gửi sang. Chúng sẽ chia diêm, đá lửa, thuốc lấy ở cửa hàng mậu dịch huyện cho dân. Chúng sẽ bắt dân bản Hơ Mông xếp thành hai hàng bên đường, rồi vẫy áo, vẫy khăn mừng quân Trung Quốc sang giải phóng. Ngày ấy sẽ có đoàn quay phim đến ghi nhận hình ảnh hữu nghị đó đưa về Bắc Kinh. Cùng ngày đó, chủ tịch lâm thời bản Hơ Mông Châu Xéo Mìn sẽ trịnh trọng ra mắt. Mìn sẽ nói Trung Hoa là tổ quốc vĩ đại của người Hơ Mông. Mìn sai vợ con mổ gà mái hoa, nấu xôi nếp cẩm cho bọn lính Trung Quốc ăn. Chúng hì hả ăn uống, cười nói nhí nhố như bầy khoái, bầy ong hút nhụy trong vườn hoa xèo. Nghe lời bọn lính Trung Quốc nói, nghe việc bọn chúng bàn, Mìn thấy sướng lắm. Mìn không ngờ cuộc đời hắn, cuộc đời bị tù đầy, tưởng như con cá không quẫy khỏi bùn, không nhảy khỏi nước, như con châu chấu dế mèn núp trong cỏ ngải, lại có bước dạng mặt nở mày như mình. Hình dung lại ngày mai trước dân xóm bản, thằng Mìn này, thằng từng bị bọn Kinh bắt giam, từng bị đuổi khỏi đảng, từng bị truất chức cán bộ, sẽ đứng lên trước mọi người. Mìn sẽ nói cho 10 phương 8 hướng, quân giải phóng vĩ đại đi sang cứu người Hơ Mông. Người Hơ Mông sẽ giết chết hết bọn người theo Kinh. Người Hơ Mông như con lợn đã thức giấc, phải biết mài nanh. Như con gà đã thức giấc, phải biết vỗ cánh. Núi Hơ Mông này chỉ có quả pừ sen nở, không thể có hạt tiêu mọc đâu. Châu Xéo Mìn tự kích động mình. Mặt hắn nóng bừng bừng, hắn co chân đạp tay xuống giường. Hắn cứ tưởng tượng đang đứng nói trước dân bản. Sáng sớm hắn nốc rượu vào, rồi vác súng đi ra. Mìn định đến từng nhà trong bản. Hắn ra đến cửa, bỗng có một tiếng nổ vang lên, rung đất núi, rung bản Hơ Mông. Châu Xéo Mìn bị cụt hai chân, hắn nằm chết gục trong vũng máu. Tần Quang Vân, Ma Quang Dín mang súng đi bít tất chỉnh tề. Vân buộc lại cái tua len đỏ ở quai súng mình, xòe ra để nom hơn. Rồi anh kéo cổ đôi bít tất trắng ở chân dìn lên cao hơn, cho đúng với ám hiệu. Hai anh chạy nhanh về phía mường, nơi đó mã đoàn trưởng ở, nơi đó bọn lính Trung Quốc đóng, nơi có xe cộ, lừa ngựa, lính pháo, lính bộ, dân binh đi lại nhan nhản trên quãng đường hữu nghị. Những tên lính ở trạm gác, ở trạm kiểm soát nhìn quai súng, nhìn cổ bít tất hai người, chúng gật đầu để các anh đi. Đến nơi, mã đoàn trưởng đưa hai anh vào phòng làm việc của hắn. Đó là phòng quản lý của trại nuôi lợn của một nông trường chúng chiếm làm chỗ đóng quân. Tần Quang Vân hớt hải nói với Mã Diêu Nần: "Thưa mã đoàn trưởng, hỏng hết rồi, chết hết rồi. Lớp học về chưa đến bản đã bị bắn chết mất 8 người. Ông chủ tịch Châu Xéo Mìn cũng bị chết tại nhà. Ông chết sáng nay vì mìn gái trước cửa." Mặt Mã thâm bầm, hai mắt híp của hắn bỗng rực lên những tia cảm uất man dại. Đôi lông mày chồi xể của Mã nhíu lại. "Vì sao? Anh có hiểu vì sao người của ta lại chết nhiều như vậy không?" "Thưa mã đoàn trưởng, chúng tôi đoán là Pò Siềng đã làm phản. Pò Siềng là người của Việt Nam gài vào. Bởi tối hôm ấy, tất cả chúng tôi ngồi nghỉ thì một mình Pò Siềng ra về. Sau đó một lúc, chúng tôi bị bắn. Có lẽ Pò Siềng đã báo cho bộ đội Việt Nam đến. May lắm, lúc đó chúng tôi đang ngồi nghe tiếng nói của Tổ quốc với Châu Chủ tịch nên thoát khỏi. Rồi sáng nay, Châu Chủ tịch bị giết. Chúng tôi đoán chỉ có Pò Siềng giết." Mã Diêu Nần ngồi im, mặt Mã vẫn xám ngoét, mắt hắn nhìn ra xa. Nhưng kỳ thực, hắn không trông thấy gì hết. Núi rừng biên giới Việt Nam mờ nhòa loang loáng trước tầm mắt. Hắn đang nghĩ đến tên Pò Siềng. Hắn đang nghĩ đến tên người giấy mà hắn rất tin cận. Chính hắn đã đề nghị với Vương Thiệu Khuân chọn Siềng làm phó chủ tịch lâm thời. Pò Siềng đã đón và dẫn đường cho quân đoàn 50 tiến sang. nên lính của quân đoàn đã tránh được bãi mìn dày đặc của Việt Nam gài. Siêng đã dẫn một mũi lính Sơn Cước luồn theo đường núi, vòng phía sau thị trấn, đánh trúng vào các trận địa hỏa lực của bộ đội Việt Nam. Siêng làm xã đội của bản giấy. Siêng đã nộp danh sách dân quân bản giấy giữ súng và kêu gọi họ nộp súng cho quân giải phóng. Siêng đã vào đến xí nghiệp gạch bên sông Bát Châu bắt lợn, giao cho hậu cần quân đoàn 50. Siêng đã được chính tay Mã cấp cho cái giấy đặc biệt màu vàng để tự do đi lại trong các vùng quân Trung Quốc lưu đóng. Thế mà tên người giấy này lại phản bội ta. Quả là lời Vương nói đúng, mảnh đất và con người ở đây dễ nhìn thấy nhưng khó hiểu nổi. Mã quay sang hỏi Vân, hỏi Dín: các anh có chắc Po Siêng làm phản không? Thưa Mã đoàn trưởng, người Hơ Mông chúng tôi có câu: áo rách thì dễ nhìn thấy, còn lòng người tốt xấu thì khó lắm. Khi gặp cơn gió xoáy, gặp cơn gió buốt mới hiểu nổi. Vợ con Po Siêng đã chạy hết vào rừng rồi. Chúng đi với bộ đội Việt Nam mà. Chỉ có Siêng ở lại thôi. Chính nó làm phản thôi. Thưa Mã đoàn trưởng, nếu còn Po Siêng thì chúng tôi đây và những người của chúng ta khó an toàn. Lo lắm mà, không vững bụng chút nào cả. Mã Diêu Nần ngồi im. Mã gật đầu nhẹ. Đôi mắt híp của Mã hấp háy, vẻ tàn bạo lộ rõ trong ánh mắt xám của hắn. Một quyết định gì đến với hắn? Hắn nhả ra mấy thứ tiếng ầm ừ. Nhầm còn hơn sót. Vùng giấy này còn có thể chọn được nhiều người hơn. Chiều hôm đó, một toán lính Trung Quốc sục vào bản giấy. Chúng vào thẳng nhà Po Siêng. Nhiều đứa vò mũ lưỡi chai bỏ túi. Chúng để lộ cái đầu trọc, gáy nhẵn thín. Chúng không nói không rằng, mặt đứa nào cũng lầm lầm như hòn sỏi lót lối đi. Po Siêng đang say rượu, nằm khật khư trên giường tre. Hai tên lính xô tới, chúng xốc nách Siêng dậy. Chúng lôi tuột Siêng ra sân. Chúng thi nhau bắn nát người Siêng, rồi chúng châm lửa đốt nhà, đốt luôn xác Siêng. Mùi khét lẹt, tanh lợm theo gió bấc loang khắp bản. Cả bản giấy kinh hồn, chúng đúng là đá sỏi. Chúng không phải đá vách như một chúng nói với dân đâu. Đêm hôm ấy, một đêm cuối tháng 2, trăng mới lò dò như mật mía canh, gió rét, sương muối đậu trắng ngọn mai, bà con bản giấy dắt díu nhau, đuổi cả đàn ngựa thô, đàn trâu kéo, chạy về phía bản vi, phía phòng tuyến của bộ đội ta. Hoàng hôn tàn, trời mù loãng, gió lạnh, còn nài rác vội vã ngoài đồi. Con hiêu kêu long rong, hoảng hốt trong rừng măng, bởi súng đạn đã xua chúng đi. Chúng thèm lắm, chúng nhớ rừng măng, nhưng chúng phải bỏ mùa măng sớm ngọt ngào này. Mã Diêu Nần hấp tấp xuống bản của Pao Pin, da mặt bì bì của Mã thâm bầm như đá núi phủ rêu lạnh, dáng đi lòng khòng của Mã xuống dốc gãy gập như sắp bổ nhào. Mã uất ức, đau đớn, bởi những hạt giống Mã mới ươm đã bị vặt cắt rễ. Mã sắp mất hết tất cả. Một sự lặp lại 100%. Vết xe của người đồng nghiệp họ Trịnh đã đổ này. Mã sắp lăn xuống theo. Mã đưa bàn tay lên bấm từng đốt. Mồm hắn lẩm bẩm: châu xéo mền, con chủ bài trong ván cờ. Chết! Po Siêng phản chắc. Chết! Tám đứa đã chết. Sân khái sống sót lo sợ xin chạy sang biên giới. Mấy thằng nữa què cụt đuôi mù đang nằm ở trại cấp cứu của quân đoàn 50. Biết bao giờ chúng mới làm được việc. Thế là hết trong tay mình đây mà nắm mãi bàn tay lại. Trời đầu năm sương muối giá lạnh, ngón tay hắn cứng không sao co lại được. Vùng địa bàn này Mã chỉ còn có ông già Hơ Mông với hai thanh niên có thể tin tưởng. Mã chép miệng cay đắng, phải nắm chắc lại, phải coi như ta đã cắm được một cơ sở, ta sẽ báo với Vườn đồng chí. Ừ, ta sẽ tìm cách cấy thêm người. Mã Diêu Nần gặp ông Xín, Mã gặp Dín, gặp Vân, đều ở trong nhà ông Xín. Mã cho lính Sơn Cước bùa vây ngoài rừng, lính quân đoàn vây quanh bạn. Ông Xín mời gã ngồi vào ghế cao nhất, đẹp nhất ở phía trong bếp. Ghế đó chỉ dành riêng cho chủ nhà ngồi. Cái lý của người Hơ Mông đã dạy thế. Mã biết rõ điều đó. Giờ đây ông già Hơ Mông nhường cái ghế đó cho Mã. Mã đã hiểu rõ rằng ông Xín kính trọng Mã lắm mới có việc làm ấy. Mã mời ông Xín hút thuốc. Ông Xín mời Mã uống bát rượu Hơ Mông. Thấy Mã nhìn bát rượu, ông Xín san đôi để uống cho Mã yên lòng. Sự thân ái chan hòa, ấm cúng lan tỏa bên bếp lửa. Mã nói với ba người, giọng Mã trầm đượm vẻ buồn. Có lúc tiếng nói của Mã chỉ lọt ra giữa hàm răng rít. Có lúc cặp lông mày chồi xề của Mã nhíu lại, khuôn mặt lưỡi cầy của Mã càng quắt nhọn thêm. Đại quân Trung Hoa vĩ đại sẽ rút về bởi đã đạt được mục tiêu quan trọng trong cuộc phản công tự vệ này. Đại quân đã trừng trị đích đáng tập đoàn phản bội ở Việt Nam, đã dạy cho tiểu bá khu vực một bài học, đã cho chúng biết thế nào là quốc uy, là quân uy của 1.000 triệu người nước Trung Hoa vĩ đại. Mã nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Cái cổ cò của Mã, các ngấn xương cứ trồi lên chật xuống theo từng tiếng nói. Đạo quân của ta rút về trên đường biên giới và sẽ giành quyền bất cứ lúc nào, cũng lại dạy cho tiểu bá Việt Nam một bài học nữa, nghĩa là quân giải phóng sẽ tiến sang một ngày không xa. Ông Xín và hai anh là hạt giống đỏ rất quý của tổ quốc vĩ đại ươm tại đây. Mã nói với ông Xín, nói với hai người rằng tổ quốc Trung Hoa sẽ ghi công trạng cho họ, rằng sẽ có người sang đưa quà quý của tổ quốc cho họ, rằng họ sẽ trở thành trạm đón khách của tổ quốc ở đây. Mã hứa hẹn, Mã giao ước, Mã quy định ám hiệu để đón những người sang liên lạc và để ba người có thể sang biên giới gặp Mã, gặp Vương Thiệu Quân bất kỳ lúc nào. Bằng đường rừng bí mật và bằng đường hợp pháp sang ăn chợ, mua hàng, vì Mã cho biết rồi đây cửa biên giới có thể sẽ mở trở lại. Tổ quốc vĩ đại có thể sẽ cho người Việt Nam sang mua bán, sang thăm viếng bà con, nên việc đi lại liên lạc càng dễ dàng. Mã bày cho ông Xín và hai người các mánh khóe để che mắt bộ đội Việt Nam khi họ tiến vào bản. Mã mở sắc cốt đưa cho ông Xín tấm ảnh Bác Hồ và lá cờ đỏ sao vàng. Mã bảo ông Xín khi đại quân rút thì treo cờ và ảnh lên để đón bộ đội Việt Nam vào, viết khẩu hiệu lên vách đất để chào mừng bộ đội Việt Nam. Mã bảo bọn lính để lại cho ông Xín 5 khẩu súng cũ và ít đạn để ông nộp cho bộ đội Việt Nam. Mã dặn ông Xín nói với bộ đội là cướp được của quân Trung Quốc và đem giấu trong núi. Mã nói thêm với ông Xín là Sân Khái muốn theo đại quân sang, nhưng Mã không cho. Sân Khái phải ở lại, phải làm những việc Mã giao, phải giúp tổ quốc vĩ đại nhiều hơn. Đó là con đường sống của Sân Khái. Vần biết Mã nói việc của Sân Khái ra là để hăm dọa Vần, khống chế Vần, buộc ba người phải làm việc cho Mã. Vần nhìn Mã với ánh mắt ái ngại, anh nói ngập ngùng. Dạ thưa Mã đoàn trưởng, mong tổ quốc vĩ đại đừng bỏ rơi chúng tôi, đừng để cho người Dao, người Mông, giọt máu của tổ quốc ở lại, cầm dao đi lang thang, vượt qua rừng cao, băng qua suối quấn để tìm đất. Người Dao lại phải đưa hạt ớt đi rắc khắp các lũng núi, để hàng năm đến đó xem nơi nào cây ớt mọc tốt, nhiều quả, hạt cay, thì dân dắt díu nhau rời bản đến đó làm nương. Vân hạ thấp giọng, nói tiếp vẻ xúc động. Mã đoàn trưởng ơi, chúng tôi làm theo lời ông. Việc ông làm có lợi cho tổ quốc Trung Hoa vĩ đại thì chúng tôi không từ. Đó cũng là đền ơn, trả nghĩa cho tổ quốc. Mã Diêu Nần cảm kích lời nói của Vân. Mã lấp lánh đôi mắt híp nhìn Vân. Mã bắt tay ba người thật chặt, rồi rút túi ra trao cho ông Xín, cho Vân, cho Dín, mỗi người một gói. Mã nói đó là quà của tổ quốc tặng ba người. Mã mong ba người lập công lớn, ba người sẽ là cán bộ chủ chốt của vùng tự trị này. Ông Xín mở ra xem, trong ba gói quà đều là thuốc phiện. Một ngọn gió xoáy, ngọn gió buốt thổi đến bản Hơ Mông Hoa Sư Pàn, chị Thèo Xeo Pàng đã chết. Cháu gái 5 tuổi con chị cũng chết theo. Cả bản Hơ Mông Hoa Sư Pan, bản hoa đẹp đón nắng ban mai, có nước chảy trên bàn đá, khóc thương chị. Mới sáng qua chị còn tập bắn súng. Đêm qua chị còn mang súng đi tuần khắp trên đồi, dưới lũng với chị em dân quân. Thế mà sáng nay chị và đứa con gái của chị lăn đùng ra chết. Sau khi mẹ con chị ăn mèn mén với canh rau cải, khi chồng chị, anh Vòng Kim Phủ, ở trên nương về thấy vậy, anh kêu khóc, anh gào thét. Dân bản Hơ Mông cùng chạy đến. Các chiến sĩ biên phòng chạy đến thì thấy mồm, mũi chị sùi bọt, trắng da như bọt xà phòng. Da thịt chị thâm bầm, mặt mở to trắng dã, bụng chị cứng lên trương to. Cháu gái con chị Bàng cũng giống triệu chứng như mẹ. Nhưng cháu vật vã hơn nhiều, váy áo cháu rách nát, da thịt mặt mày chân tay cháu bị xây sát nhiều. Nhìn mẹ con chị Bàng, các cụ già bản Hơ Mông Hoa Sư Pan đều đoán rằng mẹ con chị đã chết vì ngộ độc ngón vàng. Các cụ già liền đổ ngay chảo canh rau cải còn lại cho lợn ăn. Ăn xong, con lợn lăn vật ra chết. Điều dự đoán được khẳng định. Các chiến sĩ biên phòng chữa theo bài thuốc công hiệu nhất của người Hơ Mông là đốt lông dê rồi hòa lấy nước đổ vào miệng cho mẹ con chị. Đẽo vỏ cây hồng giã nhỏ lọc nước cũng đổ vào miệng cho hai mẹ con. Nhưng không thể nào cứu được nữa. Mẹ con chị Pàng đã chết. Dân bản xót xa khóc thương. Các chiến sĩ biên phòng thương xót cho mẹ con chị. Một câu hỏi đặt ra cho Sơn, chỉ huy trưởng khu biên phòng. Vì sao mẹ con chị Pàng lại chết đột ngột như vậy? Ai đã hái lá ngón về nấu lẫn trong rau của mẹ con chị ăn? Và chồng chị, anh Vòng Kim Phủ là ai? Tại sao lúc ấy anh không có ở nhà? Cái chết của chị liên quan gì đến những việc rắc rối liên tiếp xảy ra trong vùng biên giới sung yếu này, nhất là sau khi quân Trung Quốc rút khỏi? Chỉ huy trưởng Sơn, các chiến sĩ trinh sát biên phòng chắp nối các đầu mối lại, lọc tìm các sự liên quan trong các nguồn tin mới thu về và thử xem cái lõi các câu chuyện đồn đại về Phù lâu nay ở vùng giáp với kẻ thù xảo quyệt này. Có khi cái tưởng là thật thì lại chính là giả, mà cái tưởng là giả trăm phần thì lại chính là sự thật. Như cái hoa của rừng Hơ Mông này ấy mà, chùm hoa kim ngân màu vàng, chùm hoa lá ngón cũng nở vàng. Hoa kim ngân là vị thuốc quý, giải độc cho con người, còn chùm hoa ngón vàng thì lại giết người. Đến con ong, con khoái cũng không dám lấy nhụy, lấy phấn của nó. Nhìn bề ngoài dễ nhầm tế đấy. Sơn nói với các chiến sĩ cái điều tâm huyết của anh 25 năm gắn bó với đất rừng biên giới này. Những mắt xích rời về Vòng Kim Phủ được chiến sĩ trinh sát chắp nối lại thành một chuỗi. Ngày bọn người Hoa phản động, dọa dẫm anh, bắt anh phải về nước, Phù đã từng nói với anh sẽ ở lại góp sức xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phù xin sống mãi với bản Hơ Mông này. Phù coi Việt Nam là tổ quốc thứ hai yêu quý nhất của anh. Phù sẵn sàng hiến dâng dòng máu của mình để bảo vệ đất nước Việt Nam. Ơn Việt Nam đối với anh to bằng núi, nghĩa Việt Nam với anh lớn bằng rừng. Phù phải đền ơn, trả nghĩa phải chứ. Phù được bản Hơ Mông tin giao cho anh chỉ huy tiểu đội dân quân, giao cho anh giữ cây súng AK duy nhất trên cấp cho dân quân bản Hơ Mông. Ngày Phù lên nương gác, đêm Phù đi tuần tra các ngả rừng, kế hoạch gài mìn, đặt trông, rào các hẻm núi, các đường mòn là do Phù vạch. Phù rủ trai bản Hơ Mông dựng lò rèn, khoan nòng súng kíp, đúc thêm đạn, làm thêm trông. Phù nói với dân bản, bọn cầm quyền ở Bắc Kinh đã đi theo đế quốc Mỹ rồi, chúng không còn tốt nữa. Chúng đã làm sai ý của 1.000 triệu người Trung Quốc. Chúng phá bỏ thành quả cách mạng của Trung Quốc rồi. Chúng đánh Việt Nam là xâm lược. Phù sẽ cùng nhân dân Việt Nam đánh lại chúng. Ở đây anh cũng đánh. Nếu về nước, Phù sẽ nói với anh em và con ở bên ấy biết rõ lòng tốt, biết rõ sự đứng đắn của nhân dân Việt Nam để chống lại bọn phản động. Bà con Hơ Mông yêu mến Phù, tin Phù. Trong nhà Phù có ảnh Bác Hồ, có khẩu hiệu chống bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược. Vợ anh là chị Pàng, là dân quân, cũng làm nương, cũng đi tuần tra giữ bản. Rồi chiến công chói lọi của Phù vừa lập được. Ngày giáp Tết vừa qua, một mình Phù ở trên nương đã lập mưu bắt được một tên thám báo Trung Quốc vượt biên giới sang. Ta khai thác tên đó. Đúng, hắn là tên thám báo con, một tên tù do bọn Trung Quốc đánh sang. Hôm đó, Phù đang thu ngô trên nương, thì có người từ bờ sông lên, hỏi anh và nhận anh là người Hoa. Phù nhận đưa nó về nhà, cho nó ăn cơm, và giấu ở trong bản. Nhưng về đến nơi, vợ chồng anh đã cho hắn uống rượu say, rồi trói lại, đưa lên nộp cho đồn biên phòng. Chính Sơn đã khai thác hỏi cung hắn. Hắn là một tên bị tù, bởi tội trộm cắp của công xã, hắn bị kết án 7 năm tù ngồi. Bọn công an Trung Quốc đã lôi hắn từ trong tù ra, dạy cho hắn những mánh khóe lượng tin, rồi chúng đẩy hắn sang biên giới để thực hiện một giao kèo. Nếu hắn điều tra được ở vùng này có vũ khí pháo binh, có chuyên gia quân sự của Liên Xô, thì về sẽ xóa tù cho hắn. Nhưng hắn vừa sang đến biên giới thì bị bắt. Chiến công đó của vòng kim phù đã được cấp trên khen thưởng. Sự khen thưởng đầu tiên là giao cho anh giữ khẩu AK. Và anh từ tiểu đội trưởng dân quân được giữ chức xã đội trưởng, thay cho một người Hoa giữ chức vụ đó đã về bên kia. Phù là thế đó, ai nỡ nghi anh là người xấu. 18 năm trước đây, vòng kim phù lúc đó 18 tuổi. Phù vượt biên giới sang Việt Nam cùng hàng trăm người Hán. Phù đến khu biên phòng, anh khai rằng anh từ Côn Minh lặn lội đến vùng biên giới và chạy sang đây xin cư trú để tránh nạn đại loạn cách mạng văn hóa. Phù nói anh đang bị truy bắt. Phù khóc. Ông già bản Hơ Mông Hoa Sư Pan là bố cô Pàng bây giờ nhìn thấy Phù trai trẻ sức vóc như con nghé tơ. Ông cười thầm, con nghé tơ này rồi sẽ thành con trâu mộng mài sừng lở núi Hơ Mông đây. Ông đưa Phù về trong nhà. Ông rất quý Phù, bởi Phù vừa đẹp trai, khỏe mạnh, mặt tròn, da hồng, tươi như màu da quả đung đụng chín. Phù có đôi mắt nhỏ, sắc và lanh lợi, cái sống mũi thẳng, nòm thông minh, gần giống mũi của anh con trai Hơ Mông. Phù biết làm nhiều việc. Phù vẽ hoa bằng sáp ong vào vải để cho Pàng nhuộm màu. Phù làm sa cho Pàng quay lanh, dệt váy. Phù mở lò rèn giúp ông rèn cuốc, rèn dao. Phù rèn lại cho ông, cho người trong bản Hơ Mông những con dao mua từ cửa khẩu Mậu Dịch về. Phù rèn lại cho dao sắc hơn, tôi lại cho thép dao giả hơn. Phù rèn đẹp và tốt, dao chặt cây to cũng không bao giờ tuột. Lỗ chuôi dao tra cán vuông vắn, hai mé vòng quấn mím chặt, nên khi tra cán không phải chốt qua. Dao chặt cây to cũng không bao giờ tuột. Đó là chiến công và cả bản Hơ Mông này thích thú nhất. Phù lại có kỹ thuật mài dao mới lạ, là không đưa lưỡi dao chạy ngang mà cho chạy dọc theo phiến đá, nên con dao Phù mài mỏng đều từ đầu mũi đến tận gần chuôi dao. Dao ánh lên nước thép xanh, dao dùng để cạo tóc, cạo râu đều được. Đối với người Hơ Mông, con dao là dụng cụ vạn năng trong gia đình, là vũ khí và còn tạo ra nhiều vũ khí khác nữa. Người Hơ Mông càng quý con dao tốt thì càng yêu mến Phù, đùm bọc Phù. Ông già Hơ Mông yêu Phù như con. Cô gái đẹp nhất bản Hơ Mông, đẹp như trăng mười rằm, phải lòng Phù. Pàng đã nói với Phù, đám cây này chưa ai phát dọn, rừng măng này chưa có ai coi. Anh là hút gió lành từ rừng vào, thổi đến làm cho cây biết lay, làm cho lá biết lướt. Anh là giọt nước ngọt lành ở suối nào chảy về, làm cho nồi sôi thơm, làm cho canh ngọt. Anh sẽ là sợi chỉ, em sẽ là cái kim, em thêu cho bản Hơ Mông ta thêm hoa đẹp. Phù thề thốt với Pàng, chém cây sợ cây khô, chém núi e núi lở, nói bằng lời sợ quên, cắt ngón tay cùng nhau uống máu để nhớ. Lời Phù tỏ tình sao cứ xoắn bện trong lòng Pàng. Pàng càng nghe càng thương Phù, vì phù có tài hoa, vì phù đẹp trai. Cô còn thương phù bơ vơ như cây măng không bụi che trước gió, như cây si không có rễ bám vào đất rừng. Pàng càng thương phù, không biết phù có biết người mẹ từng ăn một miếng, nhà hai miếng để nuôi phù khôn lớn nay ở đâu, có biết phù bơ vơ không. Con trai các bạn lấy núi đồi làm thang lên Hoa Sư Pàn, đều thẫn thờ như con ong hết mùa hoa, bởi họ thấy phù và pàng gắn bó với nhau như nan trúc, đan lóng đôi khó gỡ. Bản Hoa Sư Pàn có đêm tắt tiếng đàn môi tỏ tình, ngày tắt tiếng kèn lá lững lờ ở bên suối gọi bạn. Đám con trai Hơ Mông ghen tức với phù, đã nói với ông già Hơ Mông: đầu non sinh lá chuối xòe, cuối non e có con hổ vằn trú ngụ đấy. Ý nói bản Hơ Mông có cô gái đẹp che ô như tàu lá chuối xòe ngang, nhưng có gái đẹp thì nguy lắm, bởi có người hiền đến, có cả người ác đến theo. Ông già Hơ Mông chỉ mỉm cười. Ông nhìn phù: nhà lắm trống càng tốt, nhà lắm cột càng bền. Bản Hơ Mông ta có thêm người tốt thì càng vui. Không biết con chim rằng tống đã báo tin lành cho ta từ lúc nào. Thế rồi ông già Hơ Mông làm lễ cưới cho con gái. Ông không ăn thịt gà, để tính xương gà chọn ngày. Ông chọn đúng ngày thần đất, thần nước về gặp nhau, nghỉ ngơi, mở tiệc ăn mừng sau một năm mệt nhọc. Ngày Cốc Vụ, mùng 9 tháng 5 hàng năm, ông bỏ hết tục lệ xưa của người Hát. Ông không mổ lợn, không cần có bốn ông mối, không cần tiếp học nhà Xuân. Cả bản Hoa Sư Pàn đến nhà ông vui chơi, tay vỗ chân nhảy, hát vang núi rừng. Rồi ông và cả bản Hơ Mông làm cho pàng một nếp nhà sàn bằng gỗ thông, trên mái lợp vỏ thông, có lớp hạt sâm để đến ngày ông có cháu ngoại, nhổ củ sâm hầm với con gà con cho mẹ nó ăn để có nhiều sữa cho con bú. Vòng kim phù và thào xeo pàng ở với nhau êm ấm, xuống núi ăn phiên chợ hàng tuần. Phù nhường cho vợ cưỡi ngựa tía che rủ xanh, còn phù thì nắm đuôi ngựa chạy theo, đúng tục con trai Hơ Mông yêu chiều vợ. 12 năm nay phù vẫn giữ nếp sống như vậy. Trước đây hàng tháng phù sang bên kia biên giới một vài lần, đúng vào phiên chợ phù mua vải, mua sắm đồ dùng trong nhà, phù mua áo đẹp cho con, mua chỉ thêu vòng tay cho vợ. Phù có một đám nương bìa rừng, phù trồng ngô, trồng kiệu, trồng thảo quả. Ngày nào phù cũng lên nương trông coi. Ở đó phù có một cái lán nhỏ bên cái hang đá kín đáo, và 3 năm gần đây phù tậu thêm một bầy trâu 10 con. Bầy trâu của phù ăn tản các đồi cỏ dọc dải đôi sát biên giới. Phù mang súng AK đi tìm từng con. Phù gặp bộ đội, phù đi qua các trận địa pháo, đi qua các điểm tựa của dân quân, của bộ đội biên phòng bố trí. Đến đâu phù cũng xà vào trò chuyện. Phù tự giới thiệu tên mình, kể chuyện mình bắt được tên thám báo. Các đơn vị đã được thông báo chiến công của phù, nên khi nghe tên phù, anh em càng yêu quý, càng tin phù. Các chiến sĩ bày đường cho phù đi, để tránh các bãi mìn đã gài, tránh chỗ các hẻm núi có trông có bẫy, tránh chỗ ta đặt súng lớn, tránh các kho đạn. Và các chiến sĩ cũng dặn phù cho trâu tránh xa khu vực xét ra có nguy hiểm cho trâu. Trong những ngày Trung Quốc xâm lược, vợ con phù sơ tán với dân, phù ở lại bám bản, bám nương chiến đấu. Giặc rút chạy, bản Hơ Mông bị chúng cướp phá, đốt cháy trụi. Phù từ trong rừng ra, tay cầm tấm ảnh Bác Hồ, lá cờ Đảng, lá cờ đỏ sao vàng trong tấm áo chàm. Phù nói như phân bua với dân bản Hơ Mông: tôi cất giữ những thứ thiêng liêng này, bà con hãy chứng kiến cho lòng trung thành của tôi với Tổ quốc Việt Nam, với Bác Hồ vĩ đại. Dù có chết, tôi cũng không để mất những bảo vật này. Bà con bản Hơ Mông cảm động, quý tấm lòng của Vàng Kim Phù. Các đơn vị bộ đội mới tiến vào, nghe vậy càng quý trọng, càng tin tưởng, xã đội trưởng kiên cường đã chỉ huy dân quân bản Hơ Mông chiến đấu. Rồi Phù lại mang súng đi tìm bầy trâu dọc đường biên giới. Phù lại vào các trận địa, các chỗ đóng quân, các kho tàng của bộ đội. Phù lại được các chiến sĩ dẫn đường, tránh các vùng có bãi mìn, các cạm đá, bẫy trông. Phù đuổi trâu đến tặng đơn vị pháo binh một con, tặng bộ đội biên phòng một con. Phù để dành con béo nhất, tặng sư đoàn bộ binh, vừa về phòng thủ, cách đó mấy quả đồi. Và gần đây, trong cuộc sống của gia đình Phù, Phù lại tỏ ra yêu thương, tỏ ra chiều chuộng vợ con hơn. Đối với bà con trong bản Hơ Mông, Hoa Sư Pan, Phù càng thân thiết, càng hòa ái hơn. Mọi người cứ nghĩ, có lẽ sự tàn ác của bọn giặc Trung Quốc đối với bản Hơ Mông, đối với đất nước Việt Nam đã làm cho Phù càng yêu thương, càng gắn bó với bà con Việt Nam. Mọi người càng hiểu rằng Phù không giống bọn Trung Quốc phản động sang xâm lược Việt Nam. Phù là con người Trung Quốc chân chính, người Trung Quốc đáng quý là bạn của Việt Nam. Bức chân dung 12 năm trời đã vẽ nên một vòng kim Phù như vậy. Các hồ sơ về Phù, các bản thành tích của Phù và lời bà con bản Hơ Mông Hoa Sư Pan nói hộ Phù là đúng như vậy. Sơn, chỉ huy trưởng khu biên phòng, ngồi im. Anh nhìn xuống tập hồ sơ để trước mặt. Những tờ giấy đều im lìm, lạnh lẽo. Nhưng đối với anh, nó nóng bỏng, nó sôi động biết chừng nào. Anh nghĩ đến câu chuyện dân gian lưu truyền trong người Hơ Mông. Câu chuyện về con rắn độc. Người Hơ Mông kể rằng, những con rắn độc nhất, ác nhất ở rừng Hơ Mông này, mỗi năm nó chỉ bò ra ngoài có 3 tháng. Và trong những tháng kể là nó bò ra ngoài, mỗi ngày nó chỉ bò một khắc để bắt mồi. Khi đã bắt được con mồi, rắn độc lại về giấu mặt, giấu tung tích trong hang sâu. Sơn ngoảnh lại, hỏi một chiến sĩ trinh sát. Đồng chí nói lại câu chuyện cô dân quân Tháo Xeo Say đã kể sáng hôm qua. Chiến sĩ trinh sát kể lại rành rọt câu chuyện đó. Sau khi mẹ con chị Pàng chết, Thảo Xeo Say là bạn thân nhất của Pàng, cùng trong một tiểu đội dân quân đã kể lại rằng, một hôm trên đường tuần tra về, Say nói cho Pàng nghe một câu chuyện xảy ra ở bên Simacai. Ở đó có một cô gái Việt lấy chồng người Hoa. Người Trung Quốc bày ra trò gọi người Hoa về nước. Người chồng về, anh đã dụ dỗ vợ con về theo. Vợ con không chịu về. Chị ta bảo không thể bỏ tổ quốc để đi theo giặc. Chồng bỏ về một mình. Hắn ta được giặc đưa đi huấn luyện, trở thành biệt kích thám báo. Hắn quen đường, quen núi, nên giặc cho quay lại rình mò bắt cóc dân quân bộ đội. Ngày giặc đánh sang ta, hắn dẫn đường cho giặc đánh vào các trận địa của bộ đội ta. Giặc rút, hắn lại mò sang để dò la. Bộ đội biên phòng ta đã bắt được hắn. Nghe kể đến đó, mặt cô Pàng rất buồn. Cô rớm khóc. Cô hạ giọng hỏi lại Say. Giá như mình gặp tai họa, có người chồng như thế, thì nghĩ thế nào, Say nhỉ? Phụ nữ rất dễ mủi lòng, và họ hay lấy chuyện của người khác để liên hệ với chuyện của mình. Các đồng chí hãy lưu ý đến chi tiết đó. Ai hái rau cải ở rừng về, ai nấu canh cho mẹ con chị Bàng ăn? Anh chiến sĩ trinh sát trả lời câu hỏi của Sơn. Theo bố chị Bàng kể, thì vòng kim Phù từ sáng sớm lên nương hái rau về nấu canh. Trong lúc đó, cháu bé đang ngủ. Chị Bàng đi tuần tra chưa về. Nấu xong, Phù đi lên nương. Chị Bàng về dọn cơm, rồi hai mẹ con cùng ăn. Sau khi vợ chết, thái độ của Phù thế nào? Ông bố cô Bàng nói Phù buồn. Mồm chẳng muốn ăn, bếp không đỏ lửa. Ông phải gọi sang ăn hoặc đưa cơm sang cho. Nhưng Phù không hôm nào bò lên chăm nương kiệu và chăm bầy trâu còn lại. Các đồng chí có biết rõ mảnh nương của anh ta, có biết cái lán của anh ta không? Chúng tôi đều đã đi qua, có vào lán một lần. Cô Say biết rõ hơn. Theo tôi, Sơn đứng dậy, dáng người thấp đậm, nét mặt từng trải và khắc khổ, nhưng đôi mắt anh rực lên ánh thông minh. Anh giơ tay ra phía trước, khoác một cử chỉ kiên quyết. Ngay lập tức, đội trinh sát bí mật vây chặt mảnh nương, cái lều và hang đá cạnh liều phù. Có thể là cái chốt của vấn đề ở đó. Điều động cô dân quân say cùng đi. Bí mật vây chặt, kiểm tra chu đáo. 24/24. Mệnh lệnh của đồng chí chỉ huy trưởng được thi hành ngay. Tối gió rét, mây xả xuống, phủ trắng ngọn mai. Hương kiệu nồng say bay ra từ nương vắng. Lúc phủ đi về bản, hai chiến sĩ trinh sát và cô say đã bí mật tiến nhập vị trí. Một chiến sĩ đội cỏ nằm bên lều, một chiến sĩ bọc rêu nằm ở cửa hang. Tào Xeo Say ngồi thu mình trong bụi lách. Sáng sớm, Vòng Kim Phù mang súng, cầm dao đi lên nương. Phù đi vào luống kiệu. Phù đứng, hắn nhìn ngang, nhìn ngược, không thấy ai. Hắn nhìn trước, nhìn sau, không thấy ai. Hắn nhìn cây, nhìn đá, cũng không thấy động tĩnh gì. Chỉ có túp lều nằm im và miệng hang đá đen ngòm thăm thẳm. Hắn đi vào hang, trong hang đá phát hiện ra tiếng động nhẹ, tiếng mở dây ni lông sột soạt. Phù đi ra, tay hắn xách một chiếc máy thông tin. Hắn đi thẳng lên đồi, rồi hắn mở máy. Tiếng xè xè đều đều của chiếc máy thông tin bắt đầu làm việc. Tiếng Phù nói, hắn nói nhỏ gọi. Chiến sĩ trinh sát mở màng rêu trùm đầu. Anh lắng tai, nghe rành rọt tiếng phù từ trên đồi vọng xuống. Anh ra hiệu cho chiến sĩ nằm cạnh đó cứ im lặng, chờ đợi. Anh ra hiệu cho Thảo Xeo Say cứ ngồi im. Bởi anh đoán thế nào phù cũng trở về cất máy ở trong hang đá. Và thời cơ bắt phù là lúc hắn đã làm xong liên lạc. Tiếng phù từ trên đồi vẫn đều đều. Phù nói bằng tiếng quan hỏa. Alo, alo, Hoàng Liên báo về Nam Hải. Hoàng Liên báo về Nam Hải. Hạt Giống Đỏ báo tin về. Một đơn vị pháo cao xạ 57 ly vừa di chuyển đến đồi 270, đang làm trận địa. Đơn vị bộ đội A đang di chuyển về phía đông. Bộ đội biên phòng đã lùi hết về dải đồi xanh ở phía sau. Làng sông có bùn phải nâng cấp lên, trâu nặng mới qua được. Người Hâm Mông đã trở về bản. Việt Nam đang truy già những người ta để lại. Hạt Giống Đỏ đã thực hiện chỉ thị dập tắt tàn lửa. Hẹn phiên chiều, hẹn phiên chiều. Xong, Phù lại nhìn xung quanh. Phù lại nhìn trước, nhìn sau, không thấy ai. Mặt trời đã nhô lên trên núi Hoa Sư Pàn. Mù tan dần. Phù xách máy đi xuống đồi. Hắn đi vào hang đá. Chiến sĩ trinh sát vùng mảnh rêu xám. Anh đứng dậy, anh chắn cửa hang. Nòng súng AK trong tay anh chĩa vào ngực Phù. Thảo Xeo Say từ trong bụi lách xông lên. Chiến sĩ trinh sát tung cỏ vùng lên. Phù đứng như trời trồng, mặt hắn thâm tái như rêu đá mùa lạnh. Đứng im. Chiến sĩ trinh sát từ phía sau tiến lên, tước cái máy thông tin trong tay hắn, lộ khẩu AK trên vai hắn, rút con dao bên hông hắn. Anh rút cuộn dây trói quặt tay hắn về phía sau. Miệng Phù như cứng lại. Hắn ú ớ nói không ra tiếng. Chắc anh đã biết rõ vì sao anh bị bắt. Cho phép anh được vào ngồi trong lán, chiến sĩ trinh sát nói với hắn. Cô dân quân Thảo Xeo Say chạy băng rừng về bản. Lát sau, Sơn và đội tuần tra biên phòng phi ngựa đến. Sơn làm đúng như kế hoạch đã vạch, phải rèn dao khi thép đang còn đỏ để phục vụ cho cuộc chiến đấu, bởi máy truyền tin có quy định giờ liên lạc. Tên Phù ngồi trên khúc gỗ mục trước mặt Sơn. Theo lệnh của Sơn, hắn được mở trói. Sơn nhìn hắn, giọng anh chậm rãi. Anh liên lạc với ai ở bên đấy? Vòng Kim Phù ngồi cúi mặt xuống, hắn nói lúng búng. Chuyện đã rõ, anh nói đúng sự thật đi. Lời khai của anh có thể quyết định tới cuộc sống của anh sau này. Thưa ông, tôi liên lạc về đồn biên phòng xin tiền. Ai chỉ huy anh và nhận báo cáo của anh chuyển về? Thưa ông, đồn trưởng Vương Thiệu Khuân ạ. Mỗi ngày Anh liên lạc với bên ấy mấy lần? Thưa ông, 2 lần. 2 lần? Vào những lúc nào? Anh không có đồng hồ. Thưa ông, tôi nhìn cây xấu hổ ở cửa hang, lúc lá nó xòe ra 1 lần và lúc lá nó cụp lại vào 1 lần. Hắn đưa mắt nhìn bụi cây xấu hổ đang xòe lá trong nắng trưa ở cửa hang. Sơn gật đầu, tức là lúc có ánh mặt trời và lúc hoàng hôn sương bắt đầu xuống. Vâng. Anh nhận chiếc máy này và liên lạc với bên ấy từ năm nào? Trong 12 năm anh ở trên đất nước của chúng tôi. Thưa ông, từ năm 1975 ạ. Từ ngày 1 tháng 10 năm đó. Ngày ấy tôi về Trung Quốc. Tôi vào đồn biên phòng Xín Tiện và công xã nhân dân để dự lễ quốc khánh. Đồn trưởng Vương Tiệu Quân giao cho tôi chiếc máy này. Tôi học sử dụng 3 ngày tại đó. Từ đó tới nay, anh liên lạc đến với bên ấy? Vâng, hàng tháng tôi đi chợ và ghé vào đồn Xín Tiện lấy pin, báo cáo tình hình máy móc, nhận tiền thưởng và nhận nhiệm vụ cụ thể từng thời gian. Nhiệm vụ cụ thể từng thời gian là thế nào? Anh nói rõ thêm. Thưa ông, đồn trưởng Vương Thiệu Quân từng tháng giao cho tôi từng việc. Ví dụ tháng này điều tra bờ sông đất đá thế nào, xe tăng có lên được không. Tháng khác giao cho tôi theo dõi hoạt động của bộ đội biên phòng Việt Nam. Tháng sau tôi phải báo cáo cụ thể tình hình dân các bản Hơ Mông. Tháng nữa tôi phải nắm cho được sự di chuyển của các đơn vị bộ đội Việt Nam, các trận địa phòng thủ, các hậu cứ của Việt Nam sẽ sơ tán. Anh Phù, anh nghĩ gì về việc anh làm, những tội ác anh đã gây ra trên đất nước đã nuôi sống anh? Sơn để mạnh cái bút chì xuống cuốn sổ, thái độ giận dữ. Thưa ông, Phù ngước mặt lên nhìn Sơn. Tôi là người Trung Quốc, tôi mang dòng máu của tổ quốc tôi, xin ông biết cho. Thế thì tại sao anh lại bắt tên thám báo người Hán chính cống giao cho chúng tôi? Thưa ông, tổ quốc chỉ thị cho tôi làm việc đó. Ông Vương đã đẩy nó sang cho tôi bắt. Thưa ông, đó là việc thí con tốt đen trong ván cờ. Việc đó đã tạo cho tôi có thêm thuận lợi để tôi chiếm được lòng tin của phía Việt Nam. Anh Phù, tại sao anh giết mẹ con chị Pàng? Anh có thấy đó là một tội ác không thể dung tha không? Giọng chỉ huy trưởng Sơn đanh lại. Sơn nhìn xoáy vào mặt hắn. Thưa ông, Phù đáp ấp ủng. Mặt hắn nhợn tái như vỏ trứng ung. Tôi rất yêu vợ, tôi thương con. Rồi hắn khóc. Hắn giơ ống áo lên quện ngang dòng nước mắt. Nhưng sao các ông lại buộc tội cho tôi đã giết vợ con tôi? Hắn vừa nói vừa khóc nức nở. Y như vì Sơn đã khơi lại nỗi đau không bao giờ dám nhắc lại. Chắc rằng các ông cũng có vợ, có con. Các ông yêu quý vợ con các ông thế nào thì tôi cũng thế. Hắn như nói với chính mình. Trời, tôi lại giết vợ con tôi sao? Hắn rũ xuống như tàu lá héo. Hắn khóc nức nở, khóc không thành tiếng. Các ông bắn tôi đi. Tôi cũng không thiết sống nữa. Bắn tôi đi. Phù phanh ngực áo ra. Hắn lê bằng 2 đầu gối đến gần Sơn hơn. Giọng hắn van ơn. Các ông bắn tôi đi. Anh muốn chết. Điều đó dễ thôi. Dù có chết 1000 lần, anh cũng không chuộc lại được những tội ác mà anh đã gây ra. Anh nói rằng vợ anh rất yêu thương anh. Điều đó đúng. Không riêng chị Pàng mà tất cả bà con bản Hoa Sư Pan đều quý mến, yêu thương anh. Bởi vì anh đã tạo ra cái mặt nạ đáng yêu thế đấy. Sơn chỉ vào chiếc máy truyền tin. Anh nói to. Bây giờ không ai còn lạ gì khi thấy anh. Khi thấy anh tốt đến mức đem cả châu tặng bộ đội. Anh nói rằng anh ở lại để xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Anh xây dựng bằng cách như thế này đây sao? Vai kịch anh đóng là rất khéo. Sơn gằn giọng. Bây giờ thì anh nói đi. Đừng bẻ mép nữa. Anh phải nói cho thật đúng. Một khi anh đã thực sự khai hết, thì không những anh được sống, mà còn được làm việc để lấy công chuộc tội. Nghe Sơn nói, Tên phù giật mình, hắn lấm lép nhìn về Sơn và nhìn xuống đất như muốn chui xuống để khỏi tự mình khai hết những việc làm phản phúc của mình. Hắn nhìn ra xung quanh, hai chiến sĩ và cô Thảo Xeo Say súng lăm lăm trong tay. Đôi mắt người nào cũng sáng quắc, nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cúi xuống, hắn cảm thấy đôi mắt của Say nhìn hắn như muốn thiêu cháy con người hắn. Bất giác hắn nhìn lên, khi nhìn lại đôi mắt to tròn đầy căm giận của Say thì hắn ngồi bệt xuống, cúi đầu. Hắn lùi dần về phía sau như muốn chạy trốn đôi mắt của cô gái hơ mông, người bạn gái rất thân của vợ hắn trước đây, như đọc được những suy nghĩ của hắn. Thảo Theo Say thét lên: "Vòng Kim Phu, mày phải khai đi. Mày là thằng ăn quả chặt cây, uống rượu đập ống. Tại sao mày giết mẹ con Pàng? Có phải mẹ con Pàng đã biết việc mày làm phản phúc nên mày giết đi để bịt đầu mối phải không?" Say nói, nước mắt cô trào ra vì căm tức tên phản bội, vì thương người bạn gái xinh đẹp, xấu số. Nhưng thưa ông, Phù ngước mắt nhìn Sơn, dựa trên cơ sở nào mà ông và mọi người lại buộc tôi tội giết vợ con? Tôi yêu vợ con biết chừng nào? Hắn lại khóc giống lên. Không, không, chuyện này thì quả các ông đã vu khống cho tôi. Sơn vẫn kiên trì, anh chờ tên Phù tự khai ra những việc làm đen tối của hắn. Nhưng hắn đã tỏ ra xảo trá hơn. Sơn đứng phắt dậy, sự cương trực và kiên quyết là đức tính của người xứ Nghệ hiện rõ trên khuôn mặt anh. Tay trái anh cầm cổ áo tên Phù xốc hắn đứng dậy. Tay phải anh tát luôn hai cái thật mạnh vào bộ mặt ghê tởm của hắn. Đôi mắt anh đỏ ngầu căm giận. Này vu khống! Này vu khống! Nhưng rồi anh lại trấn tĩnh được ngay. Anh đẩy hắn ngồi xuống đất. Mày biết rằng lòng kiên trì của người ta cũng chỉ có giới hạn. Mày phải trả lời đây. Buổi sáng, trước khi mẹ con chị Bàng chết, ai là người lên nương hái rau? Thưa ông, tôi. Ai nấu cháo canh rau cải? Thưa ông, vì vợ tôi đi tuần tra chưa về, nên tôi nấu rồi lên nương. Khi tôi về thì đã thấy cảnh đau thương ấy xảy ra. Say sông tới, cô chỉ vào mặt tên Phù, thét lên. Chính mày đã bỏ lá ngón vào nồi cháo canh để giết mẹ con chị Bàng. Miệng Phù há hốc, mặt hắn tái đi như người bị điểm trúng huyệt. Hắn lại khuỵu xuống, Sơn đến nắm cổ áo hắn kéo xốc dậy. Mày báo về bên kia đã dập tắt tàn lửa. Có phải là tàn lửa tắt là việc mày đã giết mẹ con chị Bàng không? Tên Phù cúi gằm mặt xuống như người chịu tội. Hắn lúc lắc cái đầu, khoát một cử chỉ khuất phục. Sơn dịu giọng nói với hắn: Khai hết đi. Người Việt Nam chúng tôi rất nhân đạo. Những tên giặc sang cướp của giết người, đốt phá làng bản của chúng tôi, nhưng khi chúng đã nhận ra là chúng bị lừa gạt, bị đẩy đi gây tội ác để phục vụ quyền lợi cho bọn phản động cầm quyền ở Bắc Kinh, chúng xin được tha tội, xin được ở lại đất nước chúng tôi làm ăn. Chúng tôi sẵn sàng cho ở và bảo đảm cho cuộc sống, như tên Lưu Ngọc chẳng hạn. Anh khai đi. Phù nằm phủ phục, hắn khóc. Nhưng thưa ông, tôi rất yêu vợ con tôi. Nhưng vợ con tôi đã ngăn cản việc làm của tôi. Nhiều lần cô ta còn dọa sẽ báo với bộ đội biên phòng những việc tôi làm. Thưa ông, xin ông hiểu cho. Việc đau đớn này hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi. Hắn rên rỉ. Thế thì ai giết? Ai đã giết mẹ con chị Bàng? Phù mếu máo, rồi hắn khóc. Hắn khóc thật sự. Những câu hỏi dồn, những câu căn vặn của Sơn đã buộc hắn phải kể lại tội ác ghê tởm hắn đã gây ra. Vào một buổi chiều sương đã trắng ngọn mai, tiếng con chim gâu đã kêu gióng giả, nỉ non ở góc núi. Thảo Xeo Pàng thấy chồng về bản muộn, cô vội chạy lên nương tìm chồng. Bởi chiều hôm đó, bố cô cho miếng thịt nai vừa săn được. Pàng đã nấu xong, Pàng đợi chồng về ăn. Và nữa, sương lạnh đã xuống rồi. Bên bếp lửa, cái ghế chồng ngồi uống rượu còn để trống. Nơi dệt vải thêu hoa của Pàng ở cuối nhà chưa ai buộc dây. Tình vợ chồng trẻ người Hơ Mông thơm như nắm sôi nếp cẩm. Pàng lên nương không thấy chồng, Pàng đến lều cạnh cũng không thấy. Bốn góc rừng đã mờ tối, bốn góc trời sương đã bay. Pàng nhìn lên đồi cao, thấy chồng đang lúi húi trên đó. Pàng chạy lên, Phù đang nói vào chiếc máy thông tin để liên lạc với bên kia. Pàng bàng hoàng, cô không hỏi thêm Phù điều gì, nhưng cô đã hiểu tất cả. Biết không thể giấu được vợ, Phù xuống đồi, giấu máy và hang đá, rồi cùng về với vợ. Phù đã nói hết với vợ về công việc của hắn. Phù nói trắng ra rằng 12 năm hắn sang đất Việt Nam là để làm việc này. Bởi Phù biết rừng, Pàng rất yêu hắn, đã có con với hắn. Hắn biết rằng có người vợ nào lại đang tâm báo cho bộ đội đến bắt chồng mình đưa đi. Và như hắn bị bắt thì Pàng cũng chả sung sướng gì. Pàng đau đớn, Pàng căm tức, Pàng buồn quay guồng tơ như khóc, đạp khung cửi như than với người Pàng. Pàng nén tức giận, cô khuyên chồng từ bỏ việc làm tội lỗi đó đi, để tình nghĩa vợ chồng được trọn vẹn. Pàng khuyên Phù hai lẽ, một là hủy chiếc máy đi, cắt hẳn quan hệ với bên ấy, hai là đưa máy ra nộp rồi nhận hết lỗi lầm với bộ đội biên phòng, thì chắc sẽ được an toàn tính mạng. Pàng tỉ tê với Phù, anh đừng như con chim chìa vôi, uống nước rồi lắc mỏ vỗ cánh bay đi. Đừng bạc nghĩa với đất này như thế, với bản Hơ Mông, với tình thương yêu của vợ con. Làm như thế, anh sẽ là người không tốt đâu. Hai tay hắn nắm chặt, hắn tròn mắt nhìn vợ. Thì ra, cô khuyên tôi đầu hàng, phản bội lại tổ quốc sao? Phù hạ giọng. Và lại nếu làm như thế, người bên ấy, họ không để tôi sống. Cô muốn giết tôi sao? Bao năm nay, nhà ta có cuộc sống đầy đủ, có nhiều tiền, có đàn trâu, có quần áo đẹp, là do tiền của bên ấy thưởng cho tôi làm những công việc này. Phù khuyên Pàng bế con chạy sang bên kia biên giới để lánh đi, rồi hắn sẽ thu xếp chạy sang. Pàng nói với hắn, giọng cô cay đắng. Thì ra, bao năm nay, anh đã nuôi mẹ con tôi bằng đồng tiền tội lỗi, đồng tiền bán rẻ đất bản Hơ Mông của tôi. Pàng đã nói thẳng với Phù rằng cô không bỏ đất nước này, không bỏ bản Hơ Mông này. Nếu cô chết, cũng chết ở đây để hóa thành cán cuốc cho mẹ cha làm cỏ nương ngô, làm rẫy lúa. Những lần thấy Phù từ trên nương về muộn, Pàng biết hắn lại tiếp tục làm cái việc tội lỗi. Cô đã định đến đồn biên phòng, Phù cầm tay Pàng giữ lại. Phù dùng những lời êm dịu để dụ dỗ Pàng. Những lúc ấy, Pàng đã nói thẳng với hắn, nếu hắn không từ bỏ, sớm muộn cô cũng sẽ báo cáo với các chiến sĩ biên phòng. Ngày sáng hôm sau, Phù báo về cho đồn trưởng Vương Thiệu Khuân biết cơ sự đã bị lộ. Vương chỉ thị cho Phù phải diệt ngay Pàng để bịt đầu mối, và nếu bố mẹ Pàng biết cũng tìm cách để diệt. Nhận được chỉ thị đó, Phù có suy nghĩ. Phù băn khoăn, nhất là khi nhìn thấy Pàng buồn, người cô gầy vọt đi, nhìn thấy đứa con gái ríu rít bên mẹ. Song vì quyền lợi của Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại, và Phù sang đây không phải là để hưởng cảnh sống hạnh phúc này. Phù đã giết chết vợ con bằng cách hái lá ngón, nấu canh lẫn với rau cải cho vợ con ăn. Kể xong, vòng kim Phù gục xuống bên khúc gỗ mục. Hắn khóc, hắn quỳ, hai tay Phù chắp lại trước mặt sơn. Thưa ông, chuyện là thế. Thực tình tôi không muốn giết vợ con tôi. Tôi chỉ làm theo lời của người bên tổ quốc tôi chỉ thị. Tội của anh đáng chết. Tội làm gián điệp phá hoại đất nước chúng tôi. Tội giết hai mạng người Việt Nam. Anh thấy đấy, bây giờ anh nghĩ như thế nào? Cho anh tự liệu lấy cuộc đời còn lại của anh. Thưa ông, tội của tôi thật nặng. Nhưng thưa ông, anh có muốn sống nữa hay không? Thưa ông, Phù ngước mắt nhìn Sơn, trả lời nhanh. Nếu các ông cho chọn giữa cái sống và cái chết, tôi xin được chọn cái sống. Anh muốn sống thì với điều kiện, anh phải làm mọi việc theo yêu cầu của chúng tôi. Vâng, nhưng ông thương cho, còn bố mẹ tôi ở bên ấy. Việc này chỉ có chúng tôi biết. Nhưng anh phải thật thà, nếu cháo trở, anh sẽ bị chết. Và chúng tôi sẽ báo cho bên kia biết anh đang cộng tác với chúng tôi. Xin ông thương cho. Anh nói đi. Bên ấy người chỉ huy anh theo, anh nói là Vương Thiệu Khuân. Có ghi âm lại tiếng nói của anh báo về qua máy không? Phù gước mắt nhìn Sơn khâm phục. Không ngờ các ông lại biết đến cả việc tưởng như chỉ có một mình nó biết. Phù cúi mặt xuống. Có, ông Vương có ghi âm nhiều lần. Tháng nào tôi sang đi chợ, ghé vào đồn, ông cũng quay máy ghi lại lời tôi, để chiếu với tiếng nói của tôi báo về hàng ngày. Sơn gật đầu. Trong câu nói của anh báo về bên ấy hàng ngày, chỉ huy của anh có quy định ám hiệu riêng để nhận tiếng nói của anh không? Hoặc phân biệt giữa anh và người khác nói không? Thưa ông, có. Anh nói rõ về điều này đi. Thưa ông, Vương đồn trưởng có dặn tôi, nhất thiết mỗi câu nói trong máy báo tin tức về phải có tiếng A ở trước, ở giữa và ở sau câu. Ví dụ, bộ đội Việt Nam đánh giặc Trung Quốc xâm lược, nếu gọi máy báo về, anh nói như thế nào cho đúng quy định? Thưa ông, tôi sẽ nói rằng A bộ đội Việt Nam, A đánh thắng giặc Trung Quốc xâm lược A. Mỗi câu phải có 3 tiếng A. Thưa ông, vâng. Chiều hôm ấy, khi sương chiều đổ xuống, cây xấu hổ cụp lá, từ bản Hơ Mông Hoa Sư Pan, Phù lại gọi về đồn biên phòng Xín Tiền, bức điện. Tình hình chưa có gì mới thêm, hạt giống đỏ vẫn an toàn, xin phép chờ phiên sáng mai. Tàu dừng lại ở ga cuối cùng, đó là một thị trấn sát vùng biên giới. Nhà cửa của thị trấn đã bị giặc Trung Quốc đốt cháy trụi. Những cái tốt, chúng đã dỡ sườn lấy gỗ, cậy đá hoa mang về nước. Trong thị trấn bây giờ, toàn là nhà mái, lá cột tre của người đi sơ tán về dựng tạm. Ngay cả nhà ga cũng che bằng mái lá trên các bức tường nham nhở vết đạn. Một cô bộ đội ăn mặc chỉnh tề, đội chiếc mũ mềm bằng dạ. Cô đeo quân hàm thiếu úy quân y đi ra sân ga. Đôi quân hàm của cô đeo đỏ tươi, màu nỉ mới, dấu hiệu quân y bóng mạ nhôm. Tay cô xách túi du lịch. Nhìn cô thiếu úy, mọi người đều đoán được cô là bác sĩ mới ra trường. Cô thiếu úy quân y gặp một chiến sĩ đeo quân hàm xanh cấp hạ sĩ biên phòng. Cô quân y xách túi đi về phía anh. Cô tươi cười nhìn anh như người đã quen biết từ lâu. Cô nói giọng thân tình. Chào đồng chí. Đồng chí chiến sĩ biên phòng đi đâu về đấy? Anh chiến sĩ nhìn cô quân y vẻ ngờ ngợ, vui vui. Cái vui của một người con trai trẻ được cô gái đẹp vồn vã săn đón. Mà đáng lý ra cái vồn vã ấy phải dành về phía anh. Nhưng rồi anh hơi ngượng khi anh đưa mắt liếc cái quân hàm cô đeo lại là thiếu úy. Còn anh chỉ mới một sao bám chắc trên cái gạch vàng. Anh trả lời hững hờ. Tôi về Mường. À, may quá. Tôi cũng đi về mạng ấy. Đồng chí chỉ đường cho tôi với nhé. Chả giấu gì đồng chí. Tôi cùng đội quân y lên làm công tác tẩy uế chiến trường. Tiện đường lên thăm ông anh ở trên ấy. Thấy cô gái đẹp thân mật, tỏ ý muốn làm quen. Anh chiến sĩ biên phòng tưởng như đã rút ngắn sự cách biệt. Mai ta đi xe, phải đi một chuyến nữa mới tới. Giờ xe hết chuyến rồi. Không sao đồng chí ạ, như thế cũng được. Tôi đang còn dài ngày. Mà đồng chí về thăm nhà hay đi công tác trở về đơn vị đấy? Chà, tình hình này, chiến sĩ biên phòng các anh vất vả lắm. Cô quân y cười nhìn anh chiến sĩ. Thế là chúng ta đã làm quen được với nhau rồi. Cô quân y nhanh nhẩu bộc lộ ngay cá tính vui vẻ, cởi mở và rất tin người. Anh chiến sĩ biên phòng liếc mắt nhìn cô. Anh thấy tự hào được đi bên một cô gái đẹp. Anh thích thú, thấy cảm giác là lạ của người con trai chưa vợ. Anh cười, giọng vui vẻ trả lời cô. Vâng, tôi vừa đi công tác trở về đơn vị. Cô thiếu úy đưa anh chiến sĩ vào quán nước. Cô kéo ghế cho anh ngồi. Cô gọi 2 cốc nước, mua 4 quả chuối, kẹo lạc, mời anh. Anh chiến sĩ biên phòng ngượng, bởi anh ít quen với cảnh ngồi hàng quán thế này. Cô quân y tủm tỉm nhìn anh cười. Cô nhẹ nhàng hất đuôi tóc dài óng mượt về phía trước, hai tay vân vê, cô nũng nịu. Ăn đi anh, tự nhiên mà, cô nói nhỏ. Rồi giọng cô hạ xuống, trở nên nhõng nhẽo. Ở đây tôi là cấp trên, tôi chỉ thị anh ăn kẹo. Cô đẩy nhẹ một cái vào lòng anh, nhưng cô lại ngầm dúi mạnh cái móng tay dài vào đúng lườn anh. Anh chiến sĩ giật mình, sự quá thân mật đến mức lả lơi. Anh chiến sĩ vừa uống nước vừa nhìn ngắm cô. Cô có khuôn mặt trông đầy đặn, hai gò má hơi nhô cao, đôi mắt đen láy sắc sảo. Đặc biệt cô có nước da đẹp, nước da trắng hồng mịn màng. Rồi anh mất hẳn vẻ tự nhiên vốn có của người chiến sĩ. Cô gái mở túi trả tiền cho bà chủ quán, rồi hai người sóng đôi đi ra. Bà chủ quán nhìn theo, bà mỉm cười, bà nói nhỏ nhưng cố ý cho hai người biết. Đất sỏi mà có trạch vàng, ở nơi này mà có người đẹp đáo để. Nghe bà chủ quán nói vậy, hai người nhìn nhau mỉm cười. Bỗng anh chiến sĩ biên phòng thấy mình hãnh diện đi bên cô gái đẹp. Anh nghĩ rằng giá như mình đã giúp đỡ cô được việc gì đó thì cũng là một điều tự hào. Và anh mang ba lô nặng, anh vẫn cố dành cái túi sách du lịch cho cô quân y. Anh giúp một cách tự nguyện, vui vẻ và lấy làm thích thú. Cô quân y cùng anh đi sóng đôi trên đường cát bờ sông. Cô bắt đầu điều tra cơ bản anh chàng dễ tính này. Cô buông lời cợt nhả, mắt đưa đẩy nhìn anh. Trông anh còn trẻ lắm, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Sang tuổi thứ 24 rồi. À, thế ra tôi còn ít hơn anh 2 tuổi đấy. Người ít tuổi hơn phải gọi người nhiều tuổi hơn bằng anh chứ nhỉ? Ta xác định đúng vị trí nhé. Em gọi anh bằng anh. Ta bỏ qua sự cách biệt không cần thiết anh nhỉ? Trong cuộc sống có sự may rủi, gặp thời chứ anh. Những năm các anh chiến đấu gian khổ để bảo vệ Tổ quốc, bây giờ lại bảo vệ biên cương là để cho chúng em được học hành đến đầu đến đũa. Tóm lại, em mang ơn các anh lắm. Em phải đền ơn này mới đúng chứ lị. Anh chiến sĩ biên phòng ở trên rừng cao xanh bao năm, nay được nghe những lời ngọt ngào. Thái độ mềm mỏng, êm ái của cô gái đẹp vuốt ve. Anh thấy mát lòng, mát dạ làm sao. Thế tên anh là gì nhỉ? Em phải biết để gọi chứ. Chả lẽ cứ gọi anh Hoài, ngượng chết. Tên là Bình, Thanh Bình. Em là Phương Lâm. Cô đưa tay sờ cái quân hàm Bình đeo trên vẻ áo. Màu quân hàm chiến sĩ biên phòng đẹp quá anh nhỉ. Có phải màu xanh này là màu xanh biên giới, màu xanh của rừng núi, màu xanh non xanh nước biếc phải không anh? Đeo màu xanh này, nom người càng trẻ ra anh nhỉ. Cô cười ngặt ngẽo. Sáng sớm hôm sau, Bình mua hai chiếc vé ưu tiên. Trước nhất, trong diện người lên tuyến 1, tuyến biên phòng. Mua vé rồi, cô quân y ghé tai Bình nói nhỏ. Anh Bình ơi, hôm nay là ngày 7 nhỉ, có thể gặp điều không may. Ta đi ngày 7 mà. Ngày 5, ngày 7, ngày 3, đi chơi cũng lỗ, nữa là đi thăm. Nếu lên đây em không gặp được người anh, thì anh Bình phải giúp đỡ em, anh Bình nhé. Em lạ nước lạ cái, rồi thân gái dặm trường. Bình nhìn cô quân y. Được thôi, cô lên biên giới là lên quê tôi rồi. Lính biên phòng chúng tôi gọi biên giới là quê hương mà. Thế chứ, nhưng giá như lúc em gặp khó khăn, rồi anh có dám giúp em, đưa em vào chiêu đãi của đơn vị không nào? Mắt cô liếc Bình đưa đẩy cho câu nói. Anh có dám nhận em là, giả như em là con gái bà cô chẳng hạn. Mà anh Bình của em quê ở đâu nhỉ? Tôi quê ở Vĩnh Phú. Vĩnh Phú à? Đúng rồi. Cô quân y ngẫm nghĩ một chút. Thế này nhé, anh nói em cùng với đội quân y lên đây tẩy uế chiến trường, tiện xe ghé thăm anh chẳng hạn. Mà biết đâu thăm anh thật thì sao nào? Giọng nói của cô ngọt lừ, không chút ngượng ngập. Rồi cô chủ động cầm lấy tay Bình. Bắt tay em đi nào. Bắt tay để chứng tỏ anh sẵn sàng giúp em. Bình và cô quân y ngồi lên ghế đầu của xe khách. Đường rừng, xe sóc. Cô quân y gục đầu vào vai Bình. Mắt cô lơ mơ nhìn cảnh núi non, mây khói vùng biên giới. Cô nói với Bình về rừng núi của ta là kho thuốc có nhiều loại thuốc quý, nhất là vùng núi Hoàng Liên này. Cô nói về kiến thức đông y, tây y, về cách chữa các loại bệnh. Xe đến bến, phiên chợ tan. Người các dân tộc Hơ Mông, Giao đứng vây quanh chiếc xe để đón người quen.